Trở về Pháp Hoa Tự. Ngày lễ Phật Đản 2010, sức khỏe của thầy đã bắt đầu yếu, nên sau khi ra trao y hậu cho Bảo Đăng, thầy có vài lời khuyên nhủ, dặn dò chư Phật tử tinh tấn tu hành. Thầy giã từ đoạn trao pháp tọa cho Bảo Đăng tiếp tục giảng pháp, hướng dẫn Phật tử tu học trong ngày bát quan trai. Đêm đó thầy mơ thấy mình được về Cực Lạc, Tây Phương Tam Thánh dẫn vào chánh quốc. Thầy quá vui mừng, tự cảm đặt bài thơ dưới đây: đêm qua mơ thấy về Tây Cảnh, thánh chúng cười vui rước vãng sinh. Di Đà tay báu trao tòa ngọc, đài sen phẩm thượng phỉ bao tình. Quan Âm hóa Phật lòa kim đỉnh, thế chí thiên quan chiếu bảo bình. Tam tôn đồng hiện thân tiếp dẫn, dìu ta thẳng bước đến Liên Kinh. Chuông thinh tỉnh giấc hồn ngơ ngẩn, Tây Phương Tam Thánh thấy đâu hình. Thích Hải Quang 2010. Sau đó thầy trở về thất cho tới tháng 10 năm 2010. Nhận thấy sức khỏe của mình không được tốt, thầy gọi điện thoại cho Bảo Đăng biết. Thầy nói thường thấy mệt đến nỗi không thở được nên phải ngủ ngồi. Có một đêm thầy ngồi dựa tường mơ màng, lại thấy trở về quê xưa, tức cõi Cực Lạc, nên cảm tác vần thơ sau đây: nhiều phen mộng đến cảnh liên bang, lối cũ quê xưa thấy rõ ràng. Phơ phất phướng châu muôn nguyệt sáng, lửng lơ lọng báu ức mây vàng. Chim lành tắm gội ao kim thủy, hoa lạ đua tươi vẻ ngọc lan. Đang giấc chợt như ai gọi thức, lò hương khói thoảng trống canh tàn. Thích Hải Quang 2010. Sau khi nghe Bảo Đăng bày tỏ, thầy đồng ý rời về chùa ở để Bảo Đăng tiện bề chăm sóc. Vé phi cơ được mua và gửi lên cho thầy với dự định là cuối tháng 10 năm 2010 thầy sẽ dọn về chùa ở luôn. Nhưng vài ngày sau đó thầy lại gọi về cho Bảo Đăng thêm lần nữa với giọng nói phèo phào, hơi thở khi mạnh khi yếu đứt khoảng, tiếng còn tiếng mất rất khó nghe. Biết có điều không ổn, Bảo Đăng vội vàng đổi chuyến bay cho thầy về liền trong sáng sớm ngày hôm sau, 12 tháng 10 năm 2010, khoảng 4 giờ sáng ở Nebraska, tức 2 giờ sáng Arizona. Bảo Đăng gọi taxi đến trước thầy cho kịp chuyến bay lúc 6 giờ. Vì từ chỗ thầy đến phi trường phải mất gần cả tiếng đồng hồ lái xe. Đồng thời trong lúc đó ở Tucson, Bảo Đăng cùng các Phật tử Huệ Trì, Huệ Trang và Huệ Ngọc trì chú niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện hộ pháp cho thầy đi lên phi cơ được bình an. Sau đó mọi người hồi hộp ngồi chờ ông taxi gọi. Khoảng 3 giờ sáng nhận được tin ông taxi nói rằng ông này yếu quá, không thể nào lên phi cơ được đâu. Nếu tôi có đưa đến phi trường, họ cũng sẽ đưa vô nhà thương thôi. Tôi rất tiếc là không thể giúp gì được hơn cả. Cô có muốn tôi đưa đi nhà thương không? Hay là cô bay lên đây đi, khi tới phi trường thì gọi tôi đến trước để phụ giúp cho cô. Nghe xong, Bảo Đăng nghẹn ngào, e rằng thầy sẽ không qua khỏi hôm nay, liền tức tốc mua vé phi cơ đi liền lên thất của thầy. Lúc đó cả nhà còn đang ăn giấc, lại phải đi gấp, nên Bảo Đăng không kịp báo gì cho gia đình biết, cũng quên mang theo đồ dùng cá nhân, luôn cả bộ đồ cũng quên thay, chỉ kịp xách cái bóp giấy tờ và túi vải có đựng tất cả bảo pháp. Cũng may Phật tử Huệ Trang đã chuẩn bị một vali lớn, nói rằng khi cô tới nơi, mở vali này ra sẽ có tất cả các thứ cần dùng trong đó. Khi đến phi trường Nebraska là khoảng 8 giờ tối. Bảo Đăng liền khoác lên mình chiếc y tỷ lô, đầu đội khăn tỷ lô, ngực đeo kiếng chuẩn đề, vai mang cặp cương chuẩn đề, hai tay bắt ấn, miệng chỉ chú, chờ xe taxi tới rước. Người qua lại đều nhìn Bảo Đăng có vẻ thắc mắc. Có người lại gần nhìn vào chiếc y tỷ lô mà Bảo Đăng đang phủ trên người, khen rằng: "Ồ, cái khăn này là khóa, nhưng đẹp lắm." Bảo Đăng chỉ cười, nói lời cảm ơn. Sau khi được xe thả xuống trước thất của thầy, Bảo Đăng liền kết ấn kết giới quanh mình, vừa đi vừa chỉ chú ra tiếng lớn, hai tay cầm gươm chuẩn đà, phá vòng vây đến gõ cửa. Một hồi lâu mới nghe được tiếng của thầy hỏi rất khẽ: "Hừ." Bảo Đăng không trả lời, vẫn tiếp tục gõ cửa dồn dập. Một hồi lâu mới thấy ánh đèn mở sáng. Khó khăn lắm thầy mới đi ra mở cửa được. Thầy quá ngạc nhiên khi thấy Bảo Đăng đang đứng trước cửa. Không nói được lời nào, thầy ngã quỵ xuống đất. Bảo Đăng vội vàng đỡ thầy lên, nhưng vì sức yếu nên khó khăn lắm mới dìu thầy ngồi được trước bàn Phật. Vì lúc đó trong người cũng không được khỏe, bác sĩ không cho khiêng nặng quá 30 bao. Không nói lời nào, Bảo Đăng vẫn liên tục chỉ chú không ngừng. Nhớ lời Huệ Trang dặn, mở vali lớn ra, thấy có tất cả pháp bảo. Bảo Đăng mừng quá, liền lấy chiếc mền tỷ lô ra khoác lên người thầy, lấy khăn tỷ lô cuốn quanh đầu thầy, đeo trên ngực kiếng chuẩn đề, gắn vào tai thầy máy nghe MP3 mà Huệ Trang đã thâu sẵn tiến chỉ chú, để thầy luôn được nghe chỉ chú. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, Bảo Đăng lặng lẽ ngồi đằng sau thầy, hai tay kết ấn đặt trên lưng thầy, lấy hết lòng thành chỉ chú Đại Bi, cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi xót thương đến cứu độ, lại đem hết tâm lực và thần lực của mình ra để tiếp sức cho thầy. Nước mắt chảy dài trên má, vừa lo vừa sợ thầy chết bất tử thì không biết phải làm sao nữa. Hơi thở thầy bắt đầu nhẹ lần, đều đặn, chứ không còn đứt quãng nữa. Thầy ngồi ôm cái gối trước ngực, an lành trong giấc ngủ. Nhẹ nhàng đứng lên, Bảo Đăng rón rén đi xuống bếp. Hỡi ơi, cảnh tượng thật là hỗn độn. Nồi niêu, chén bát dơ nằm ngổn ngang. Trên bếp có nồi cháo trắng nhỏ đã khô cạn. Kế bên là một chén đường cát nhỏ cũng đã cứng khô. Thế thôi. Trong tủ lạnh, tất cả rau cải, trái cây đã bị hư thối. Thức ăn đều khô mốc lên, chứng tỏ thầy đã không ăn uống được gì cũng cả tháng rồi. Những chai thuốc nằm lăn lóc dưới đất, sách vở nằm chật cả lối đi, rác đã đầy ắp trong thùng và rơi đầy ra đất, chứng tỏ cả tháng qua thầy không còn sức để đem rác ra ngoài được nữa. Không cầm được nước mắt, Bảo Đăng lẹ tay rửa mớ chén đĩa, dọn dẹp tủ lạnh cho tạm sạch sẽ. Chợt nghe tiếng thầy ho sặc sụa nên lật đật rửa tay chạy lên. Thấy nước mắt, nước mũi của thầy chảy dài, hơi thở hổn hển, thầy ôm ngực ra dấu là thở không được. Bảo Đăng lại vội vàng hai tay kết ấn để sau lưng của thầy, trì chú đại bi, vận dụng hết tâm lực và thần lực của mình truyền qua từ nơi hai lòng bàn tay mình, lại tỏa thần lực sức nóng vào lưng và thông qua tất cả ngũ tạng. Sau khoảng 20 phút dùng thần lực và chú đại bi để điều trị, thầy đã ngưng ho, hơi thở nhẹ, điều hòa trở lại, nước mũi cũng ngưng chảy. Thấy thầy ngồi ôm gối ngủ yên trở lại, Bảo Đăng nhẹ nhàng đứng lên, tiếp tục đi dọn dẹp, cố gắng không gây ra tiếng động, lại đi thu xếp hết quần áo cần dùng, lựa những kinh sách cần thiết cùng những giấy tờ quan trọng để qua một chỗ để đóng thùng mang về ngày mai. Suốt đêm đó cứ khoảng một tiếng là thầy lại thức dậy ho sặc sụa. Bảo Đăng kết ấn chỉ chú tiếp sức điều trị cho thầy. Bảo Đăng thầm cảm ơn cô Huệ Trang đã đoán biết trước, nên đã bỏ vào vali lớn tất cả những gì mà Bảo Đăng sẽ cần dùng, như là bao rác lớn, kéo, mấy cuộn băng keo khổ lớn, bút lông, ba thùng giấy to được xếp gọn trong vali, nhất là những pháp bảo hộ thân cho thầy. Đến 7 giờ sáng hôm sau, Bảo Đăng đóng xong được 3 thùng to, một vali lớn. Vì không có cân nên chỉ đoán khoảng 50 bao mỗi thùng. Hai vali nhỏ kéo tay mang theo lên phi cơ nặng khoảng 35 bao mỗi cái, đựng những kinh sách quan trọng, và hai túi sách cá nhân lớn đựng giấy tờ, thuốc men cần thiết và ít quần áo của thầy, khăn lau mặt và vài thức ăn nhẹ cho thầy dùng. Lúc Bảo Đăng đang dọn dẹp, khề nệ kéo mấy bao rác lớn ra ngoài sân, thì thấy thầy đi ra cửa. Sợ thầy té, lật đật chạy tới, thì thầy đã bước xuống mấy bậc tăng cấp rồi. Ánh mắt có vẻ tươi khỏe hơn, hơi ngạc nhiên nhìn quanh hỏi rằng: "Ủa, con tới hồi nào vậy? Có đi với ai không?" Bảo Đăng vừa làm vừa hỏi lại: "Ủa, bộ thầy không nhớ gì hết à?" Thầy lắc đầu. Bảo Đăng mừng là thầy khỏe hơn nhiều, không còn ho, sắc mặt tươi tỉnh hơn, có thể lên phi cơ không bị trở ngại. Bảo Đăng kể lại là thầy bị bệnh suốt đêm hôm qua, tưởng đã chết rồi, may nhờ có chú đại bi cứu thầy đó. Nghe xong, thầy chắp tay xá theo thói quen và nói lời cảm ơn. Thầy ngó chung quanh thấy nhiều thùng, vali, túi sách nằm chật trong phòng, mới hỏi khẽ: "Hôm nay mình về chùa hả Bảo Đăng?" Bảo Đăng lắc đầu nói: "Dạ chưa, con có nấu súp, thầy dùng xong rồi, con sẽ đưa thầy đi chào những người bạn già của thầy, rồi mình đi trả nhà lại cho người ta, tiện thể giao chìa khóa nhà luôn. Tất cả đồ đạc còn lại trong nhà con đã gọi cho hội từ thiện rồi, nay mai họ sẽ tới chợ đi hết." Thầy gật đầu nói khẽ: "Không ngờ Bảo Đăng làm lẹ như vậy. Nếu như tối hôm qua mà không có con đến kịp để truyền thần lực tiếp sức, chắc thầy đã chết rồi. Ơn này thầy không biết làm sao đền trả." Thầy nhìn mấy thùng lớn vali khen rằng: "Chỉ có nửa đêm thôi mà con đã đóng thùng và dọn dẹp nhà cửa. sạch sẽ hết rồi. Tài thiệt. Đoạn, thầy đứng ngó ra ngoài cửa sổ, như muốn thu hết vào đôi mắt mình những hình ảnh quen thuộc, thân thương chung quanh của xóm làng hiền lành nhỏ bé, đầy ắp kỷ niệm trong suốt 20 năm qua. Cảnh vật yên tĩnh quá, bầu không khí trong lành quá. Tim chợt đau nhói, lòng thầy quặn thắt khi nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi nơi đây. Ẩn tu không tịch học vô vi, y hữu thần châu yếu bảo trì, chú dạ thanh tâm vô quái ngại, điểm đầu di hứa tự gia chi. Tới nguyệt chỉ danh ngôn bất đắc, tà hữu phùng nguyên nhiệm sở chi, trầm mặc tịnh lưu tình niệm tận, tăng ngô thường tọa dưỡng hy di. Khoảng 9 giờ sáng trong ngày 13 tháng 10 năm 2010, Bảo Đăng thúc hối thầy đi thay đồ, rồi kiểm tra lại những giấy tờ tùy thân. Thầy vẫn choàng chiếc y tỳ lô trên người, đầu quấn khăn tỳ lô. Chiếc gương chuẩn đề vẫn đeo trước ngực, và hai tay vẫn nghe tiếng chỉ chú đại bi không ngừng nghỉ. Thầy hỏi khẽ: "Mình đi lên phi cơ mà ăn mặc như thế này có kỳ cục lắm không Bảo Đăng?" Bảo Đăng mỉm cười pha trò: "Chắc người ta tưởng thầy trò mình là hai ông thầy pháp đó." Y phủ vàng hực, ấn chú đầy mình, oai phong như vậy, ai thấy cũng khen cho thầy coi. "Thầy muốn đi về tới chùa được bình an thì phải mặc như vậy." "Con cũng mặc suốt đêm nè, không hề rời thân. Nhờ con đi âm thầm nên không ai biết cả. Nếu như không có những pháp bảo này, chắc con không thể nào tới đây an lành và trợ sức cho thầy được." Con nhận thấy ấn chú trên mền tỳ lô này của sư tổ truyền lại oai lực không thể nghĩ bàn, vậy mà chẳng thấy ai dám mặc cả. Chỉ nhìn thấy thôi là họ đã sợ rồi, đừng nói chi là mặc trên người suốt ngày đêm như con vậy. Thầy cười hiền hòa nói: "Tại vì con đã có căn mật tông sâu dày trong nhiều kiếp trước rồi, kiếp này lại cũng được chân truyền về mật tông nữa, biết rõ công năng của chú nên con thâm nhập tâm chú một cách mau mắn, và tự bản thân con lại hiểu thấu giá trị và sự mầu nhiệm của nó, nên con quý và áp dụng triệt để. Đơn giản vậy thôi." Trong khi đó, xe đã đến tận cửa rước đi ra phi trường. Bảo Đăng nhờ họ mang hết hành lý ra xe. Ông chủ nhà và những người bạn già hàng xóm của thầy cũng đến chào tạm biệt. Đã ở hơn 20 năm nên họ khóc lóc tỉ tê, làm thầy cũng ngậm ngùi, bịn rịn khó rời gót. Tới phi trường, lúc cân hành lý cho 4 thùng, thấy mỗi cái đều nặng 49,5 bao. Bảo Đăng thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ mình cũng hên thiệt. Vì thầy quá yếu, không thể đi bộ được xa, nên Bảo Đăng đã xin cho thầy cái xe đẩy và nhờ người nhân viên trong phi trường phụ đẩy giùm. Riêng Bảo Đăng thì hì hục, hai tay kéo hai vali nhỏ nặng 70 bao, hai vai thì mang hai túi sách lớn nặng 60 bao. Khi quẹo vô cửa vào phi cơ, vì mang quá nhiều đồ nặng, thêm hai ngày đêm liền không ngủ, lại làm việc không ngừng nghỉ, trong bụng đói meo, còn đem hết tâm lực, sức lực và thần lực của mình để điều trị cho thầy suốt cả đêm, nên thân thể đã mỏi nhừ, đầu óc choáng váng, bị mất thăng bằng nên khiến Bảo Đăng té ngã chúi đầu xuống đất. May là có thảm dày, bằng không chắc bị bẻ đầu rồi. Mọi người đứng gần xôn xao chạy lại đỡ giúp. Thầy nhìn Bảo Đăng té nằm dài dưới đất mà ái ngại, nói rằng: "Tội nghiệp con quá, vì thầy mà con đã khổ trên 20 năm rồi, đến giờ vẫn còn phải khổ nhọc như thế này. Không biết đến chừng nào thầy mới đền đáp được đại ơn này." Bảo Đăng bận rộn lo khiêng nhấc vali lên nên chưa nói gì được. Không may hôm nay phi cơ đẩy áp người đi, không còn một ghế trống nên trong phi cơ bị ngộp vì đầy hơi người, làm thầy trở ho sặc sụa không ngừng, nước mắt nước mũi chảy dài. Thầy ôm ngực, hơi thở bắt đầu đứt quãng, không biết phải làm sao, sợ bị ép xuống phi cơ. Vài hành khách ngồi chung quanh nhìn thầy với ánh mắt khó chịu. Bảo Đăng vội vàng đỡ thầy ngồi vào ghế sát cửa sổ, hối hả điện thoại cho Huệ Trang biết là mọi việc tốt đẹp và thầy đang ngồi yên trên phi cơ và sắp sửa cất cánh để cô an tâm. Thầy nhắm mắt, sắc mặt tái xanh. Bảo Đăng không mắc cỡ, không sợ sệt, hai tay bắt ấn để trước ngực và sau lưng của thầy, miệng liên tục trì chú đại bi ra tiếng, vận dụng hết sức tàn còn lại để giúp thầy ngưng ho. Thầy đã ngủ yên suốt chuyến bay. Bảo Đăng thầm cầu nguyện hộ pháp cho mau tới nơi, vì mình đã kiệt sức lắm rồi. Suốt hơn 2 tiếng phải ngồi quẹo nghiêng qua có một bên để chỉ chú trợ lực cho thầy, nên cả cái lưng của Bảo Đăng đã bắt đầu nhức không thể tả. Hai cánh tay cũng dở không muốn lên nữa, bụng lại bắt đầu thấy đau, có lẽ vì đã khiêng quá nặng chăng. Mọi người xôn xao vì hôm nay phi cơ bay lẹ quá, đến nơi sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Một ông hành khách ngồi kế nhìn Bảo Đăng rồi nhìn qua thầy, cười vui vẻ nói với thầy rằng: "Ông thật là may mắn đó. Tôi thấy cô này đã tận tình giúp cho ông xuất chuyến bay được yên bình, thật là khó tin. Nhưng vì chính mắt tôi đã được thấy nên tôi tin. Nghe cô đọc hay quá. À, để tôi phụ giúp lấy vali xuống giùm cho cô nhé." Ông liền phụ đỡ 2 vali, 2 túi xách xuống, rồi mới than rằng: "Chú ơi, 4 cái này nặng quá trời, làm sao cô vác cho nổi chứ." Bảo Đăng đang mừng vì mang thầy về được tới nơi bình yên rồi, nên vui vẻ nói với ông ta rằng: "Cảm ơn ông thật nhiều nhé. Chỉ còn 1 khúc đường nữa thôi. Tôi tuy ốm gầy nhưng hãy còn đủ sức để vác về tới nhà." Ông có vẻ muốn hỏi thêm một vài điều thắc mắc gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ chắp tay xá chào thầy, chào Bảo Đăng rồi đi. Khi Huệ Trang, Huệ Trì ra trước, mới hỏi Bảo Đăng: "Thưa cô mới tới, ủa, thầy mình đâu cô?" Bảo Đăng đưa tay chỉ người đang ngồi trên xe lăn. Thấy thầy ngồi trên xe lăn, đầu đội nón nâu, trên người khoác chiếc áo lạnh, thân ốm yếu, khô gầy. Hai người chạy tới khóc ròng vì không nhận ra người đó lại chính là thầy của mình. Từ phi trường Phoenix về tới chùa ở Tucson gần 2 tiếng đồng hồ lái xe. Hai cô Huệ Trì, Huệ Trang lo cho thầy, còn Bảo Đăng yên tâm ra băng ghế sau nằm dưỡng sức. Huệ Trì đưa ổ bánh mì chay còn nóng hổi và 1 ly nước sinh tố lạnh xay bằng rau cải, trái cây do chính tay cô Huệ Trì làm, mời Bảo Đăng dùng. Tuy suốt ngày chưa có chút gì lót bụng cả, nhưng sao hai con mắt cứ nhắm kín, không chịu mở ra. Thôi cũng đành chịu theo nó vậy. Về tới chùa là khoảng 11 giờ khuya. Tất cả đưa thầy vào nghỉ vì thầy cũng đã quá mệt rồi. Nhưng thầy không chịu, muốn lên chánh điện để lạy Phật. Thầy rất cung kính Phật. Mỗi lần về chùa, vào mỗi buổi sáng sớm, sau khóa lễ lăng nghiêm, là thầy thường đi lạy hết tất cả tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng Hộ Pháp và tất cả các tổ đựng nhiều tượng Phật lớn nhỏ, 18 vị A-la-hán và tổ đựng kinh sách Đại Thừa được trích máu viết ra, và lại hết tất cả tượng Phật, Bồ Tát ở ngoài lộ thiên. Nên theo thói quen, thầy muốn ngồi trên chánh điện để ngắm Phật, vì thầy nhớ Phật, nhớ Bồ Tát. Cô Huệ Trang bèn một mình khệ nệ khiêng ghế nệm lớn lên chánh điện cho thầy ngồi, có thể bật dài ra nằm ngủ được. Bảo Đăng phụ Huệ Trang khiêng thùng mang vali vô chùa. Huệ Trang than rằng: "Cô ơi, con ngày càng kính phục cái đức và cái tâm lực của cô quá chừng." Bảo Đăng hỏi: "Sao con nói vậy?" "Cô đã lớn tuổi rồi, vậy mà suốt 2 ngày 2 đêm không ngủ, nhịn đói, làm tất cả mọi việc Phật sự, bảo hộ cho thầy được bình yên để đưa thầy về tới chùa, mà lại còn đóng hết đồ đạc cần thiết của thầy mang về luôn thầy nữa. Con phục nhất là cô đã điều trị cho thầy được khỏe mà về tới chùa đó." Trời ơi, những thùng kinh sách và vali này nặng như thế, làm sao cô khiêng nổi vậy? Rồi còn phải dắt thầy đi nữa. Giờ con mới tin là cô thật sự có được 1000 cánh tay và 1000 con mắt. Cái gì, việc gì, chuyện gì cô cũng biết trước, thấy trước nó sẽ xảy ra đến hết cả, và biết rõ những gì cần phải làm, những gì không nên làm, người nào không nên tin. Bắt đầu từ nay, con sẽ triệt để nghe theo lời dạy bảo của cô. Bảo Đăng vui vẻ nói rằng: "Cô đã mượn 1000 cánh tay và 1000 con mắt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, và còn nhiều chư thần ở trên thất của thầy phụ cô nữa, cho nên chỉ trong một đêm thôi, cô đã hoàn tất xong tất cả." Hai cô cháu vừa mở thùng ra soạn kinh sách theo thứ tự. Bảo Đăng vừa làm, vừa kể chuyện cho Huệ Trang nghe về chuyến đi của mình. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã điểm tới canh 2 rồi. Chợt nghe tiếng ho sặc sụa của thầy, hai cô cháu chạy lên chánh điện. Mở đèn thì thấy mặt thầy tái mét, lại hình như không thở được nữa. Thấy vậy, Bảo Đăng liền cấp tốc điều trị, đồng thời cũng dạy cho Huệ Trang phương cách hy hữu đó, để mình có thêm một tay đắc lực giúp cho thầy. Con nhìn cô làm mà bắt chước theo, phải dùng tâm trong sáng, là tâm không phân biệt, không chấp trước hoặc ganh tị, đố kỵ, phải quấy, thấp cao, nhất là tự ngã, mà trì chú thì mới phát ra được cái lực. Nếu con duy trì được cái lực như vậy trong suốt một thời gian dài thì sẽ phát sanh ra được thần lực, chân chánh. Khi đạt được cái chánh lực rồi thì mới diệu dụng được. Sau đó dùng tâm vận chuyển cái lực đó đi đến chỗ nào mà mình muốn điều trị. Nếu không có thần chú đại bi và thần lực tiếp trợ thì có lẽ thầy không qua khỏi đâu. Phải biết trì chú rất khó, nhưng dùng tâm để quán lại càng khó hơn nữa. Vì nếu quán không khéo hoặc không giữ tâm trong sáng, có thể bị tẩu hỏa nhập ma, tự hại lấy mình. Nhưng nếu như con làm được thì thành đạo không xa. Trong thời gian đơn chiếc này, trong chùa chỉ có một mình thầy và Bảo Đăng. thấy vậy, cô Hề Trang là đệ tử út duy nhất phát tâm xin nghỉ làm, cùng xin phép cha mẹ về chùa ở để phụ với Bảo Đăng chăm sóc thuốc men cho thầy. Để đền đáp tấm lòng vì đạo, vì thương thầy, thương Bảo Đăng mà đã bỏ gia đình, bỏ công ăn, việc làm gần cả năm dài, phụ giúp mọi Phật sự trong ngoài một cách chân thành và chu đáo, nên Bảo Đăng đã hết lòng truyền dạy cho Huệ Trang phương cách trì chú đúng như pháp và chia sẻ những kinh nghiệm đắng cay, khổ cực trong đường tu tập của mình suốt 26 năm trong cửa đạo. Nhờ có thiện căn sâu dày nên Huệ Trang thông minh, dạy đâu biết đó, chỉ một biết mười, làm cho Bảo Đăng rất hài lòng. Đạo lực của Huệ Trang ngày càng thêm tiến bộ, mọi người đều thấy rõ. Cho nên 3 tháng sau cùng, Bảo Đăng đã để Huệ Trang một mình trì chú đại bi để điều trị và chăm sóc thuốc men cho thầy. Tội nghiệp, có nhiều đêm cô ấy không ngủ, lại còn đem hết tâm lực và thần lực của mình phụ với Bảo Đăng điều trị cho thầy. Kết quả đều tốt, thầy rất hài lòng và khen ngợi. Suốt gần 31 năm qua, từ khi đặt chân lên đất Mỹ cho đến nay, thầy chưa bước chân đến cửa phòng mạch bác sĩ để điều trị bệnh tình chi hết. Ngay cả trong suốt 9 tháng qua, thầy về ở chùa dưỡng bệnh, cũng không hề chịu đi bác sĩ. Mặc dù có thể đi bác sĩ, bệnh viện mà không tốn tiền, thầy chỉ uống thuốc của Huệ Trang pha chế cho thầy mà thôi. Ngoài pha thuốc ra, mỗi ngày Huệ Trang còn ép nước rau cải với trái cây tươi cho thầy uống mỗi sáng. Buổi chiều lại pha sữa hạnh nhân với bột protein chung với thuốc bổ, hầu giúp cho thầy mau lấy lại sức. Tết năm Tân Mão 2011, sức khỏe của thầy khả quan hơn. Thầy vui vẻ, hiền từ, tiếp đón và chúc Tết các Phật tử, vẫn luôn tinh tấn giữ thời khóa tu niệm hàng ngày. Ngày 3 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng 3 năm Tân Mão, thầy cho Bảo Đăng biết là thầy sẽ vãng sanh sớm hơn dự định. Bảo Đăng ngạc nhiên thưa rằng: năm tới 2012 thầy mới đúng 68 tuổi, mới tới ngày vãng sanh của thầy mà. Và lại sức khỏe của thầy nay cũng đã khá hơn nhiều rồi. Thầy cười hiền hòa nói rằng: thầy nhận thấy đa phần đệ tử xa gần của thầy đều đã khôn lớn hết rồi, không cần đến sự dạy dỗ của thầy nữa, cho nên thầy muốn đi sớm để độ những chúng sanh khác đang cần thầy cứu độ. Thầy hết duyên với họ rồi, và cũng hết duyên với cõi này, và thầy đã cầu xin lên Đức Phật A Di Đà cho phép thầy được vãng sanh sớm hơn dự định. Thầy nhờ con chuẩn bị để hồ niệm cho thầy nha. Nghe thầy nói mà Bảo Đăng sửng sốt, nước mắt tuôn tràn, không nói được lời nào cả. Thấy vậy, thầy mới từ tốn an ủi: con đừng buồn, đừng khóc, có sanh ắt phải có tử, chư Phật, chư tổ sư ngày xưa cũng vậy thôi. Trên thế gian này tất cả đều do nhân duyên và nghiệp lực mà tạo thành hết cả. Con cũng đã biết mà. Bước vào cửa chùa là bước vào Phật trường, nơi thi tuyển để thành Bồ Tát, thành Phật, để thi đậu được cái tâm bất nhiễm, trong sạch như dòng nước chảy. Chúng ta cần phải buông xả thì mới được giải thoát, bằng không thì khó mà được vãng sanh lắm. Với vẻ bình thản nhẹ nhàng, thầy nói tiếp: con chuẩn bị cho thầy trước nha, đừng để tới phút cuối. Con chỉ có một thân một mình, thầy sợ con không kham nổi. Ngước nhìn gương mặt ốm gầy của thầy, tai vừa nghe xong những lời như chăn chối cuối cùng đó, khiến Bảo Đăng lòng càng quặn thắt hơn nữa. Nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng mà không sao thốt được nên lời. Trong ngày lễ Phật đản 14 tháng 4 năm 2011, thầy ra từ giã toàn thể Phật tử và đã trao thêm cho Bảo Đăng tấm y đỏ, hàng gấm Thượng Hải của Hòa Thượng Tôn Thánh ở Singapore trao tặng, mà thầy đã mặc suốt 32 năm. Xong, thầy xin phép vào ngơi nghỉ vì sức khỏe không được tốt lắm. Thầy trao pháp tòa lại cho Bảo Đăng, thay thế thầy giảng pháp, dẫn dắt Phật tử tu tập và hoàn tất buổi lễ tắm Phật. Sau khi hoàn mãn, chư Phật tử dùng cơm và thăm hỏi sức khỏe của thầy. Có vài người hỏi: sao thầy không đi bệnh viện để điều trị? Thầy có muốn đi bệnh viện không? Thầy liền cho họ biết rõ là thầy không muốn. Khoảng 5 giờ chiều trong ngày, sau khi các Phật tử đã ra về hết rồi, chợt có tiếng chuông reo. Cô Huệ Trang chạy ra xem ai, rồi vào bạch rằng: dạ thưa thầy, có một số cảnh sát đến muốn vào xét hỏi. Thầy ngạc nhiên hỏi: ủa, sao là vậy? Đây là chùa, có gì mà xét chứ? Ai kêu cảnh sát đến làm gì? Một nhóm cảnh sát khoảng 7 người đến điều tra, và họ cho biết có người đàn ông Việt Nam gọi cho họ nói rằng chùa này có chứa người bệnh nặng bất hợp pháp, lại không chịu đưa đến bệnh viện điều trị mà cứ để như vậy cho chết. Nghe xong, thầy cười, đứng lên nói chuyện với cảnh sát. Thầy đã trả lời hết những thắc mắc, những câu hỏi của họ một cách rõ ràng. Sau đó, họ còn đi từng phòng coi xét chỗ ở, thuốc men, đồ đạc của thầy. Để cho chắc ăn, họ cho gọi thêm nhóm cấp cứu đến đo máu, đo nhiệt độ và thử máu của thầy nữa. May là có cô Huệ Trang ở chùa đã đứng ra trả lời và giải thích mình chính là bác sĩ riêng của thầy suốt mấy tháng qua, đã trực tiếp túc trực đêm ngày và pha chế tất cả mọi thứ thuốc men, sự điều trị, dinh dưỡng hàng ngày, cũng như cung cấp đầy đủ máy móc cho thầy mỗi khi cần đến. Họ rất hoan hỷ sau khi nói chuyện xong với thầy và Huệ Trang. Trước khi ra về, họ xin phép được lên chánh điện để lễ Phật. Huệ Trang nhân cơ hội đó đã hướng dẫn và giới thiệu cho họ nghe về Phật Pháp. Họ khuyên nên đi thêm bác sĩ khác khám bệnh để có giấy tờ chứng minh ngày tháng cùng tình trạng sức khỏe của thầy, hầu tránh những kẻ ác tâm muốn làm hại thầy hoặc hại cho chùa sau này. Bảo Đăng nghe vậy bèn bàn với Huệ Trang coi có nên đưa thầy đến phòng mạch bác sĩ hay không. Huệ Trang cho biết nếu đưa thầy đến bác sĩ thì họ sẽ đưa vô nhà thương tức khắc, sẽ không còn thấy mặt thầy nữa. Quan trọng hơn hết là thầy sẽ khó được hộ niệm lắm, và thầy sẽ chết trong hôn mê của thuốc ngủ. Như vậy là làm hại thầy chứ không phải là giúp thầy. Họ nghĩ rằng thương thầy bằng cách đưa vào nhà thương, nhưng có mấy ai được minh mẫn trước khi chết. nhưng vì phải bảo vệ thầy, bảo vệ chùa, mình hãy đi thử coi. Lúc đầu thầy không chịu đi đâu hết, Huệ Trang phải năn nỉ mãi thầy mới nói rằng: thầy không ngờ thầy có nhiều đệ tử ác quá, chúng nó không hiểu pháp, không biết đạo, không hiểu thầy, lại không thương thầy chút nào, nên mới hại thầy như vậy. Chúng nó muốn thầy vào bệnh viện, chết trong hôn mê và mất đi chánh niệm, để thầy không được vãng sanh về cõi Phật. Đám này cũng là oan gia nữa đó. Vì thương Bảo Đăng, thương Huệ Trang và bảo hộ cho chùa sau này, nên thầy bằng lòng đi khám. Thôi, đó cũng là cái nghiệp của thầy vậy. Sau đó Huệ Trang lục tìm hết tất cả bác sĩ mà có nhân tình, có tâm tốt, có nét mặt hiền lành ở tại Thư Sơn. Thì may mắn tìm được một bác sĩ người Mỹ đứng tuổi. Trước khi đi, thầy lên chánh niệm khấn với chư Phật rằng: để bảo hộ cho chùa, cho Bảo Đăng sau này, hôm nay con đi bác sĩ khám bệnh, cúi xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư hộ pháp cho con gặp được người tốt, giúp đỡ con được mọi sự như ý. Bảo Đăng và Huệ Trang cùng đưa thầy đến phòng mạch. Bác sĩ này vừa thấy thầy đi vào, vội vàng đứng lên, chắp hai tay cúi chào, thưa rằng: Nam mô A Di Đà Phật, xin kính chào thầy. Thấy bác sĩ biết niệm Phật, thầy cho mừng quá, chắp tay xá chào lại. Bác sĩ liền lấy tượng Phật Quán Âm đang đeo trên cổ ra khoe với thầy, nhờ thầy chỉ chú cho tượng Phật. Sau khi thăm hỏi, thử máu và khám bệnh tình xong, ông nói: bệnh của thầy thuộc vào loại nặng thứ 5. Thường thì loại nặng thứ 2 thôi đã phải đi vào phòng cấp cứu rồi, vậy mà thầy vẫn còn khỏe, đi đứng một mình như vậy thật là chuyện khó tin. Tôi nghĩ chắc thầy có chỉ chú nên mới được như vậy, chứ gặp người thường thì đã chết mất tiêu rồi đó. Huệ Trang mới nói chuyện với bác sĩ, cho ông biết hết mọi sự điều dưỡng, thuốc men mà mình đã pha chế cho thầy. Ông cười, nói với thầy rằng: nhờ uống thuốc của cô này và được cổ lo cho thầy đúng cách dinh dưỡng, điều trị, nên thầy mới hồi phục tốt như vậy. Thầy thật là may mắn lắm đó. Nên tiếp tục phương cách dinh dưỡng và uống thuốc của cô này đi. Nhưng ông đã khuyên Huệ Trang nên đem thầy đi siêu âm trong nội tạng. Và liền sau đó, ông đã chuyển thầy qua văn phòng bác sĩ chuyên khoa về thận. Một giờ sau, ba thầy trò đến gặp bác sĩ chuyên khoa siêu âm. Tại đây, thầy được hai bác sĩ người Mỹ khám và xem hết nội tạng một cách kỹ càng. Trong lúc khám, Huệ Trang cũng xin được vào để cùng xem và thảo luận về căn bệnh của thầy, vì cô cũng là bác sĩ. Bảo Đăng may mắn cũng được vào xem. Họ ngạc nhiên bàn với nhau rằng: tất cả gan, thận và ruột của thầy như bị vật gì có móng nhọn cào cắt rách nát bấy hết cả rồi, vậy mà ông vẫn còn sống khỏe như vậy, thật là kỳ lạ quá chừng, không thể tin được. Họ yêu cầu thầy vào bệnh viện cấp cứu lập tức để họ chụp hình, không được về chùa. Huệ Trang mới bày tỏ hết cho họ hiểu tâm nguyện cùng mật hạnh của thầy và thủ tục lâm chung của một người xuất gia Phật giáo chánh tông. Không ngờ hai vị bác sĩ này không những hoan hỷ đồng ý mà còn khen tặng rằng: chúng tôi rất khâm phục cái chí quá dũng mãnh của thầy, nhưng thầy phải biết rõ là nội tạng của thầy từ từ sẽ bị rỉ máu vì bị cắt rách nát rồi, không lâu sẽ bị hư thối. Ở nhà không có đủ dụng cụ vệ sinh như ở nhà thương và cần phải có người túc trực chăm sóc. Bác sĩ còn dặn thêm cho Huệ Trang rõ, vì nội tạng của thầy đã bị hư nát cả rồi, bộ phận ruột và thận đã ngưng làm việc nên thức ăn không tiêu hóa được nữa, phải cẩn thận. Nếu muốn giữ cho thầy được minh mẫn, không nên cho thầy ăn thức ăn đặc vì khó tiêu hóa. Họ còn giúp đỡ cho thêm toa thuốc nữa và những giấy tờ chứng minh bệnh trạng của thầy cũng đã được hoàn tất xuôi sẻ. Mọi việc đều như ý, nghĩa là không phải vào bệnh viện, thầy còn được y tá đến tận chùa chăm sóc, theo dõi bệnh tình nữa. 3 tháng sau, kể từ ngày thầy báo cho Bảo Đăng biết ý định vãng sanh sớm hơn dự tính của thầy, thầy vẫn khỏe, vẫn minh mẫn và tự lo được cho bản thân. Mỗi ngày vẫn tinh tấn tu niệm đều đặn. Thầy còn nhờ Huệ Trang nấu cháo trắng. Mỗi ngày thầy chỉ thuần ăn cháo trắng, không ăn với đường, muối chi cả, và chỉ uống nước lạnh, có chỉ chú đại bi, cho đến ngày thầy viên tịch. Thầy vui vẻ nói rằng, chắc kiếp trước thầy là người Tàu thiệt đó, nên thích ăn cháo trắng. Thầy còn dặn Huệ Trang thêm rằng, mỗi ngày thầy muốn tắm với nước chú, cạo râu tóc, cắt móng tay, móng chân cho thiệt sạch sẽ, rồi mặc áo mới để đi gặp Phật chứ. Huệ Trang đốt lá chú cho thầy tắm gội mỗi ngày, như để rửa sạch bụi trần còn sót lại trên thân thầy. 2 tuần cuối cùng, thầy chỉ muốn uống nước chú đại bi thôi, không còn muốn ăn cháo trắng nữa. Bảo Đăng và Huệ Trang thay phiên nhau chỉ chú vào những tấm lá chú cho thầy. Mỗi ngày sau khi tắm xong, thầy lại mặc y tỳ lô mới, ngồi xếp bằng trước Tây Phương Tam Thánh trong chánh điện, tay lần chuỗi niệm Phật hoặc bắt ấn chỉ chú. Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2011, nhằm ngày 19 tháng 5 Tân Mão, Bảo Đăng, Huệ Trang, Huệ Trì và Tuệ Nhật ngồi chung quanh thầy trong chánh điện, cùng nhau trì chú niệm Phật. Bỗng dưng thầy ngưng trì chú, rồi chậm rãi tâm sự những lời chăn chối như sau: các con phải nhớ hộ niệm cho thầy thật kỹ nha, vì nghiệp của thầy nặng lắm. Trong quá khứ nhiều đời trước, thầy từng làm vua, giết người nhiều lắm, cho nên oan gia trái chủ đòi nợ cho đến kiếp này cũng còn nhiều vô kể. Đó là lý do tại sao sư tổ của tụi con, Hòa thượng Đại Ninh Thích Thiền Tâm, khi còn sống đã biết trước nên ra lệnh cho thầy phải ẩn tu cho thật kín, không thể ra làm Phật sự hoặc đi đây đi đó như những thầy khác được. Vì đã gieo cái nhân làm tổn người nên cái quả của kiếp này sẽ bị họ làm hại lại, và họ còn chà đạp thanh danh của thầy nữa. Ngay cả sau khi thầy chết rồi, chúng cũng chưa tha đâu. Ngay khi thành lập ngôi pháp Hoa Tự tại Thu Sơn này, 1985, chư hộ pháp cũng đã báo cho thầy biết rằng tất cả Phật sự hải quang phải để cho Bảo Đăng gánh vác thì ngôi chùa mới còn tồn tại sau này được. Cũng may là hải quang trong nhiều kiếp đã phát tâm sám hối, chân thật tu hành, làm lợi cho chúng sanh cũng rất nhiều, nên mới được chúng ta bảo hộ cho. Và được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mách bảo, chỉ dạy trước cho rồi. Tuy kiếp này là kiếp chót, nhưng những oan gia còn lại chưa siêu thoát sẽ tìm cách trả thù, chưa để hải quang yên đâu. Còn những oan gia khác thì đang sống ở khắp nơi, họ có đủ mọi thành phần trong xã hội: xuất gia, tại gia, nam, nữ, già, trẻ, quyến thuộc, đều có đủ cả. Và tâm họ vẫn còn ôm mối thù oán hận trong tiền kiếp, nên sẽ không ưa thích hải quang. Dù cho hải quang làm tất cả việc tốt cách mấy, thương họ cách mấy, nhưng họ cũng tìm đủ mọi cách để chia rẽ, chê bai, phỉ báng, hạ nhục thanh danh, hoặc tìm đủ mọi cách để hãm hại hải quang cho thân bại danh liệt, và hại cho đến chết thì họ mới vừa lòng. Thầy trầm tư nói tiếp: suốt 20 năm qua thầy sống ẩn dật, im lìm như cái bóng, xem như mình đã chết và chôn sâu dưới đáy biển. Tiềm chiêm bao Bảo Đăng cũng đã thấy 15 năm về trước, chính mình đã đem quan tài của thầy chôn tận dưới đáy biển, và còn nhờ hải thần canh giữ thầy giùm cho Bảo Đăng nữa. Nhờ vậy mà suốt 20 năm liền mới được yên thân, ngồi đây mà sám hối cho nghiệp tiền khiên của mình được nhẹ bớt đi. Thầy cúi mặt lắc đầu như tự trách: ôi, đúng là họa phước vô môn, duy nhân tự chịu. Mình đã làm cái gì thì phải tự mình gánh lấy, nào có trách ai được chứ. Mọi người vẫn im lặng ngồi nghe, có người nhắm mắt như đang tư duy chuyện thầy kể. Ngưng giọng chốc lát, thầy nói tiếp: nhưng thầy duy nhất còn giữ lại được một người đệ tử trung thành, đó là trưởng tử Bảo Đăng. Suốt 26 năm qua, thầy trò mình đã chịu không biết bao nhiêu là tiếng thị phi, thương ghét, phải quấy, thấp cao, bị hại không biết bao nhiêu lần rồi. Tụi con biết không, có rất nhiều Phật tử, đệ tử gần cũng như xa đã tìm đủ mọi cách nói xấu, vu oan, giá họa tới Bảo Đăng, tìm đủ mọi cách để xúi dục thầy sa thải Bảo Đăng ra khỏi chùa. Nhưng vì thầy đã biết rõ thực tướng và hiểu mật hạnh của Bảo Đăng, nên vẫn an nhẫn cắn răng chịu nhục để giữ Bảo Đăng cho đến ngày thầy nhắm mắt. Thầy biết sau này chỉ có Bảo Đăng mới có đủ khả năng giải nạn và hộ niệm cho thầy trong phút cuối mà thôi. Thầy biết rất rõ Bảo Đăng không gây oán thù với một ai, không cướp của người, không hại người, cũng chưa hề xúi dục ai làm một điều gì xấu ác cả, lại không nịnh bợ hoặc dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, mà luôn luôn làm hết sức để giúp tất cả mọi người đến quên cả bản thân. Bất cứ việc gì, hễ có bàn tay khéo léo của Bảo Đăng góp vào là sẽ được hoàn hảo, tốt đẹp, và làm bất cứ việc gì, cầu xin việc gì cũng đều được ơn trên ban thưởng cho cả. Cho nên kiếp này hễ được Bảo Đăng giúp thì thầy an tâm. Thầy lại nói tiếp, như hồi trước thầy đã có từng kể cho tất cả đệ tử biết là Bảo Đăng là người của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đưa xuống để giúp cho thầy làm Phật sự, giúp thầy ẩn tu được yên lành, và sau này còn giúp hộ niệm cho thầy được vãng sanh nữa. Huệ Trang nghe xong thưa với thầy rằng, con nhận thấy Phật tử ở phương xa thì lúc nào cũng quý kính cô hết, còn huynh đệ trong pháp quyến quá may mắn được gần gũi cô, được cô thương lo lắng tận tình giúp đỡ, mà trở lại luôn nói xấu chỉ trích cô đủ thứ hết. Mà chính bản thân họ là những người đã thọ ơn của cô rất lớn, họ còn nói với con là tại cô thích làm, thích giúp nên để cho cô làm hết. Cái hay là thần thánh và hộ pháp ở tại chùa này rất linh thiêng, cũng đã từng chứng kiến tất cả mọi sự việc lành dữ lớn nhỏ trong chùa, cho nên con thấy hễ ai mà có tâm xấu, tâm bất kính với cô hoặc phỉ báng cô đều bị chư hộ pháp không cho đến chùa nữa. Do đó con đặt câu rằng kính thầy mới được làm thầy, kính cô mới được hộ pháp cho lui tới chùa. Thầy cười gật đầu đồng ý, nói tiếp rằng bởi vì họ không còn phước và hết duyên với Bảo Đăng rồi. Tại Phật tử không biết, chứ thật ra trên giấy tờ pháp lý Bảo Đăng mới chính thật là viện chủ, là trụ trì suốt 26 năm qua. Tại sao? Đúng ra thầy chỉ là một khách tăng từ phương xa đến giúp và ủng hộ tinh thần cho Bảo Đăng thành lập ngôi chùa này, và chỉ dạy cho tất cả những gì cần phải biết của một trụ trì. Thế thôi. Bằng chứng là thầy chưa hề trụ và trì chùa này hơn quá 2 tuần cho mỗi kỳ lễ cả, trừ những lần thầy không khỏe phải ở thêm 1-2 tuần để điều trị. Có nhiều người hỏi Bảo Đăng, sao cô cứ thỉnh thầy Hải Quang về làm lễ giảng pháp hoài mà không thỉnh những tăng ni ở nơi khác? Lúc đó thầy rất cảm động khi nghe Bảo Đăng trả lời rằng thầy là người giúp khai sơn lập tự, tận tình chỉ dạy cho Bảo Đăng suốt bao năm, chưa hề vắng 1 kỳ lễ nào cả. Và lại Bảo Đăng chưa hề gặp 1 vị tăng ni nào biết và hiểu rành rẽ về pháp môn mật tông cả. Bảo Đăng tu tập được như ngày hôm nay tất cả đều từ nơi thầy Hải Quang chỉ dạy, chứ không từ một nơi thầy hoặc sư cô nào hết. Mình ăn cây nào thì phải rào cây nấy, đã gặp được minh sư rồi còn đi tìm cầu đâu nữa. Nếu như gặp phải thầy dở không biết dạy cho mình tu tập thì đương nhiên phải đi tìm thầy khác. Còn thầy Hải Quang hiền lành, chân chất, trí huệ rộng như biển, lòng từ cao như núi, đệ tử nào chê bỏ thầy thì cũng như bỏ đi một ngọn núi Bảo Châu mà đi tìm viên đá sỏi vậy. Trong nhà Phật thường có câu: ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó báo đền. Thầy cười hiền lành kể tiếp: thầy đâu có tự thân đứng ra mua chỗ này, thầy cũng không có đứng ra sửa chùa hay đem chín tượng Phật về chùa nữa. Chỉ có Bảo Đăng đã cực khổ làm xong hết tất cả thôi. Còn thầy được Bảo Đăng mời về làm lễ khánh thành an vị Phật. Suốt 26 năm qua, Bảo Đăng mới là người trực tiếp làm Phật sự, đứng ra tổ chức những khóa tu học Bát Quan Trai, dẫn dắt Phật tử tu tập, hướng dẫn phương cách trích máu tả kinh, chỉ dạy hộ niệm đúng pháp, điều khiển và quyết định tất cả mọi Phật sự, luôn sát cánh và thường xuyên liên lạc qua điện thoại hoặc email, chỉ dạy Phật tử khắp nơi tu trì chứ đâu phải thầy. Mỗi năm thầy về chùa chỉ có 2 tuần trong 4 kỳ lễ lớn, thầy đâu được gọi là viện chủ hay trụ trì chứ. Tại Bảo Đăng thương kính thầy nên mới tuyên bố và ẩn danh vậy thôi. Thầy lại bế thất ẩn tu vô thời hạn nữa. Tất cả mọi Phật sự lớn nhỏ thầy đã trao lại cho Bảo Đăng toàn quyền quyết định từ năm 1990 mà không cần qua sự đồng ý của thầy nữa. Phật tử ở phương xa nghe danh đức cô của con, mến đức hạnh nên quy tụ về chùa xin được làm đệ tử và xin được trực tiếp chỉ dạy cho phương cách tu tập chỉ chú và niệm Phật đúng pháp chứ đâu phải thầy. Chư Đại Bồ Tát, chư Thiện Thần hộ pháp rất thương cô con, luôn ở bên cạnh gia hộ suốt 26 năm qua. Có không biết bao nhiêu là nạn khổ kéo tới khảo đảo, vậy mà cô con vẫn giữ được cái tâm bình thản, bất động trước mọi hoàn cảnh, vẫn an lành trong cuộc sống, an nhiên giữa tiếng thị phi, mật tịnh pháp môn vẫn lan xa và Phật sự ngày càng thêm tốt đẹp hơn trước. Nếu không nhờ có sự gia hộ của chư hộ pháp thì làm gì được yên thân với những người xấu ác kia. Nhìn ra ngoài xã hội mà xem, kẻ ác tâm đông và nhiều như kiến, chúng không tha cho một ai cả. Mắt đượm buồn, thầy từ tốn dạy tiếp: vì cuộc thế xoay dần, tâm người điên đảo, chánh tà lẫn lộn, cho nên bậc chân tu còn trụ thế đa số đều ẩn giật hết cả. Phật đã huyền ký rằng chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp hiện nay mà được siêu thoát lên cõi trời người thì ít như đất trên móng tay, còn chúng sanh bị đọa lạc vào ba cõi ác thì nhiều như đất trên địa cầu vậy. Còn thấy đất dính trên bàn tay so với trên quả đất còn là quá ít, nói chi đến đất dính móng tay. Cho nên kiếm được thiện hữu đã khó rồi, minh sư cũng không dễ gì gặp, và được thu theo chánh pháp của Phật lại càng khó hơn. Huệ Trang thấy thầy yên lặng nên xin phép thầy cho nói tiếp. Gia đình con cũng đã từng di chuyển qua nhiều tiểu bang, riêng con đã giúp đỡ dạy học cho những sinh viên trẻ cùng các em ở bậc trung học và đại học rất nhiều. Từ khi có thêm bằng bác sĩ, con càng có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ mọi người. 2 năm về trước, lúc con mới đến chùa, vừa gặp mặt cô Bảo Đăng là con đã có cảm tình ngay. Con còn nhớ ngày đó là lễ Vu Lan 2009, có rất đông Phật tử đến chùa. Sau khóa lễ, mọi người tề tựu thọ trai. Cô rất bận rộn, hết giúp người này đến giúp người kia. Sau khi mọi người về hết, 4-5 giờ chiều mà cô vẫn chưa có dịp ngồi xuống để ăn cơm. Kế đó, cô lại phải tiếp gia đình con, giải thích từng câu hỏi một về Phật lý. Đến khi được cô cho xem những quyển kinh Đại Thừa do cô đã chích máu chép từ năm 1986 cho đến nay, gia đình con đã thực sự cảm phục tư cách và đạo hạnh của cô. Tuy nhiên, vì mới lần đầu gặp gỡ, không cho phép gia đình con được đường đột tán thán. Khi từ giã thầy và cô, gia đình con còn được cô gói cho mang theo đi đường một túi lớn đựng trái cây và nước uống. Thầy biết không, vừa ra tới xe, cả ba, mẹ và con đồng nói một câu: mình đã gặp minh sư rồi. Đúng thế, gia đình con đã đi qua nhiều chùa, ở nhiều tiểu bang mà vẫn chưa tìm đâu ra được minh sư. Chùa thì nhiều vô kể, tăng ni cũng đông, nhưng đa số không mấy chú trọng việc chỉ chú, chỉ nặng về tụng kinh, xin sâm hoặc đôi khi tổ chức nhạc hội, hành hương, từ thiện. Tăng ni thì cũng nhiều, nhưng lại ít giảng pháp đúng như lời Phật dạy, hoặc nếu có thì cũng là những lý lẽ thiền cao siêu, không mấy hợp với thời nay. Hầu như họ chỉ dẫn dắt Phật tử đi lòng vòng, chứ ít ai chuyên dạy về trì chú và hộ niệm vãng sanh đúng pháp cả. Cho nên mãi vẫn chưa tìm được ra một vị thầy đúng nghĩa, một mái chùa chuyên về tu hành giải thoát để có thể giúp mình tu học Phật pháp. Trước khi biết đến chùa Pháp Hoa, gia đình con cũng chuyên tụng kinh. Ba mẹ con thường tụng kinh Pháp Hoa và cùng nhau luận giải các đại thừa kinh điển. Mẹ con thì thường tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một quyển, 13 phẩm suốt 3 tháng của rằm tháng 7 trong hơn 30 năm. Lúc xưa, bản thân con thì ngày nào cũng dậy thật sớm vào lúc 4 giờ sáng để tụng kinh Lương Hoàng Sám. Vì được biết ông nội của con bị đọa địa ngục, nên con cùng gia đình đã phát nguyện tụng 50 quyển Lương Hoàng Sám, lại trên 50.000 lạy, tụng 50 bộ kinh Pháp Hoa, cúng dường trai tăng khắp nơi, đảnh lễ 100 kiểng chùa và làm việc đại bố thí để hồi hướng cho ông nội thoát khỏi địa ngục. Sau 18 năm dài lặn lội kiếm tìm, ơn trên đã không phụ lòng người, cuối cùng đã cho gia đình con gặp được thầy, gặp được cô. Đêm đó về nhà, ba mẹ con vui lắm, cứ bàn với nhau mãi là trở lại chùa ngày hôm sau để xin thọ giới quy y với thầy. Con còn nhớ ngày làm lễ quy y, cũng nhân ngày bắt quan trai đầu tiên trong cuộc đời, gia đình con đã chánh thức gia nhập vào pháp quyến của Pháp Hoa Tự. Con là một người trẻ lại sanh ra tại đất Mỹ nên thích hoạt động lắm. Sau khi gặp cô, con như chạm vào luồng điện cùng một băng tần vậy. Con đã để ý quan sát, thấy cô rất sốt sắng, rất hiếu khách, rất thẳng tánh và giúp người vô điều kiện. Cô luôn luôn quên mình, chỉ nghĩ đến người và lo làm lợi cho người. Cô ít khi nào nhớ đến những gì đã làm cho người, nhưng người làm cho cô một chút lợi ích nhỏ nào là cô không ngừng tán thán. Con đã từng thắc mắc và nêu câu hỏi thì cô trả lời là: trong kinh Phật có dạy, dù người ta làm hết 99 việc xấu ác, nhưng nếu làm được một việc tốt, mình cũng phải khen tặng để giúp họ tiếp tục làm thêm việc tốt. Con nghe xong cảm thấy hổ thẹn và nghĩ, biết đến bao giờ mình mới có suy nghĩ và làm được như cô. Con cũng đã từng giúp người rất nhiều, nhưng so với cô, con vẫn còn chấp trước lắm. Mật hạnh Bồ Tát của cô, con cần phải học hỏi và nương theo rất nhiều. Bạch Thầy, trong suốt thời gian ở chùa gần 8 tháng qua, cô Bảo Đăng đã đào luyện cho con không những kiến thức về đạo mà còn luôn cả về đời, và giúp cho con tu sửa thân tâm. Tánh nóng nảy, tự ái, ngã mạn, hay sân và hay chấp của con không biết đã cất cánh bay xa từ lúc nào. Cô đã không ngần ngại la rầy chỉ dạy cho con. Cô hầu như dạy cho con mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Ăn cô cũng giảng giải, trước khi nhắm mắt ngủ cô cũng dạy, hễ làm chật là cô rầy liền. Cô la nhiều lắm, nhưng trong những lời la rầy đó bao hàm hết tình thương yêu trong đó. Và la rồi thì cô giúp giải nạn và gỡ rối cho. Nhiều lúc sau khi con bị rầy, cô hỏi: cô rầy con hoài, con có giận cô không? Con thưa với cô rằng: lúc xưa con học võ khổ sở lắm mới lên được tới đai đen, bầm mình bầm mẩy, chặt tay chặt chân, đổ máu mới thành tựu được. Đường đời còn khổ như vậy, huống chi đường đạo. Con sống bên Cali 13 năm, trong thời gian đó đã đi rất nhiều chùa, quen biết rất nhiều hòa thượng nổi tiếng và đã từng góp phần trong việc xây chùa, sửa chùa cho những hòa thượng lớn. Thấy nhiều việc trong cửa đạo mà làm con nản lòng và dứt bỏ hết. Kể từ đó, con và gia đình rất thận trọng khi đến nơi nào, gặp thầy cô nào cũng vậy, con cũng thử họ hết. Con đi nhiều nơi, đa phần những thầy cô khác đều dùng lời thanh cao, ngon ngọt và chiều lòng Phật tử để được cúng dường và ủng hộ. Các thầy và sư cô thậm chí còn đưa Phật tử lên ngang hàng với Phật, Bồ Tát, như là con là Phật tương lai, Phật sẽ thành, là hoa sen ở cực lạc, hễ niệm Phật thì sẽ thành Phật. Có thầy còn lấy tên của chư Phật mười phương, tên của Đại Bồ Tát mà đặt pháp danh cho Phật tử nữa. Cho nên ai cũng được khen tặng, khoái chí, được ru ngủ từ lúc nào không hay. Còn riêng cô Bảo Đăng thì không hề làm vậy. Cô từng giảm pháp hoài là: suốt đời người ta đã sống trong giả dối rồi, giả dối từ chữ, từ lời, từ tiếng ca tặng cho nhau, giả từ ánh mắt, giả từ ý nghĩ, giả từ khúc lưỡi, giả từ tấc lòng. Cô Bảo Đăng là người chính trực, không nịnh bợ, là một minh sư luôn chỉ rõ lòng người cho họ thấy tánh thành Phật. Cô luôn chỉ cho con cái đúng, cái sai để giúp cho con tu. Đôi lúc con vì tự ái mà khóc sướt mướt, nhưng sau đó con lên tu, dùng câu chỉ chú chém chặt những dây tơ rễ má quấn chung quanh tâm mình. Lúc đó lờ mờ thấy ánh sáng tâm soi sáng, mới nhận thấy mình đã quá sai lầm. Đường đạo khác với đường đời, không thể đem cái lý của đường đời mà ứng dụng vào đường đạo được. Muốn cho mình thức tỉnh, đôi khi chỉ có một cách duy nhất là phải tát cho mình một cái thật mạnh vào má. Cô Bảo Đăng luôn đảm nhận lấy cái vai trò tát vào má để làm thức tỉnh tâm người. Trong kinh điển chánh pháp của chư Phật cũng như thế. Từ trang đầu là đã bị chê là ngũ trược, ác thế, chúng sanh vô trí, ngu si, mê muội. Vì vậy nên chúng sanh mới cần được độ. Ngày xưa lúc mới vào học đạo, con rất bực dọc, tức giận vì bị nói thẳng. Mỗi lần như vậy, cô bảo con lên chánh điện trì chú. Sau vài lần tịnh tâm, nhờ câu thần chú mà tâm trí con đã sáng tỏ và cảm thấy vô cùng biết ơn cô. Không có cô thì con còn cò quạng trong cảnh tối tâm bao phủ mây mù. Con hay tự nói, phải chi được gặp cô sớm hơn, có lẽ ngày giờ này con cũng đã khá trên đường đạo lắm rồi. Âu cũng là duyên số của con. Thầy nhìn Huệ Trang như chờ đợi. Huệ Trang nói tiếp, con xin cảm ơn thầy về việc thầy kêu gọi đệ tử lên đường trì chú niệm Phật để cứu độ chúng sanh. Trong thời gian qua, bất cứ giờ giấc nào mà được cô gọi lên đường, con liền bỏ hết tất cả mà chí tâm trì chú. Có khi con phải tung mền dậy 2-3 giờ sáng, hoặc nhiều khi con đang làm việc, lái xe, con cũng tấp vô lề, vô bãi đậu xe trong chợ, cây xăng, rồi ngồi trong xe mà trì chú, rồi niệm Phật. Có khi cô quên gọi con ngưng, con trì chú luôn 4-5 tiếng đồng hồ. Cũng nhờ mỗi ngày 3-4-5 lần lên đường tu niệm mà con mới đạt được thành quả như ngày nay. Chắc tại vì con quá nhất tâm và với lòng tin triệt để, không nghi ngờ, nên thần lực của con đã phát huy lẹ một cách mãnh liệt, giúp tâm con trong sáng lạ thường. Giờ con có thể cảm nhận và thấy được những việc xấu, tốt sắp xảy đến cho mình và cho người khác. Con lại còn cảm biết được bệnh của người nữa. Thật là kỳ diệu hết sức. Bạch thầy, Giờ con mới hiểu rõ mục đích lên đường cứu độ chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi. Thật là thâm sâu và cao siêu. Trong đời con chưa bao giờ may mắn được tu nhiều như vậy cả. Tu ngày, tu đêm đã giúp cho con thêm tinh tấn nhiều hơn xưa gấp bội phần. Lúc trước có ngày tu, ngày bỏ, có khi cả tuần lễ cũng không tu được, bận chuyện này đến chuyện khác, mang tiếng niệm Phật, chỉ chú, tu hành nhiều năm nhưng không đạt được một kết quả gì cả. Nghe cô giảng khi chỉ chú và niệm Phật, thần lực phát ra ngang nhau. Con luôn ghi nhớ hết những lời thầy và cô giảng dạy. Về nhà, con thực tập hoài mà không được như cô nói. Sau nhiều ngày được lên đường, tu tập không ngừng nghỉ, con cố gắng để tâm không, nghe và quán từng chữ chú. Lập tức con cảm nhận thần lực của con phát ra cực mạnh. Con ráng giữ không cho nó tan mất. Không biết con chỉ chú bao lâu, chợt nhớ lời cô dạy nên bắt sang niệm Phật. Tay con vẫn không rời ấn, mắt con vẫn quán tưởng Phật không rời. Thầy biết không, khi con bắt sang niệm Phật chừng 15 phút, con thấy được hào quang xanh biếc chói lòa khắp thân con, làm mắt con hoa lên. Hết hồn, con liền ngưng niệm Phật, định gọi điện thưa trình với cô xem sao. Con đứng lên đi lần ra xe để lấy điện thoại cầm tay còn bỏ quên trên xe, nhưng ánh sáng xanh biếc đó vẫn không tan, chói đến nỗi con một tay dụi mắt, một tay mò mẫm tìm kiếm điện thoại. Chạy vô nhà rồi mà ánh sáng vẫn còn, con liền ngồi xuống hay tay kết ấn tiếp tục niệm Phật. Sức nóng từ hai tay kết ấn của con ngày càng hực lên, nóng muốn bỏng ra. Hai tay con run lên cực mạnh, nóng đến nỗi con phải dùng hết sức mình bung ấn ra và ngưng niệm Phật. Con chạy đưa cho mẹ con coi, cả hai bàn tay đỏ hoe như nhúng vô nước sôi vậy, trong người thấy khỏe vô cùng. Lúc trước cô Bảo Đăng kể cho con nghe về thần lực của cô, con không tin cho lắm. Giờ con mới thật hiểu rõ, không ngờ cái lực nó mạnh không thể nghĩ bàn. Suốt 8 tháng ở sát bên cô, nhờ cô chỉ dạy thêm phương cách điều khiển thần lực của con để áp dụng đúng chỗ, và cũng cho con thực tập bằng cách phụ với cô trị bệnh cho thầy. Nên nhờ vậy mà giờ con tiến rất xa. Thầy vui ra nét mặt dạy rằng, như vậy là con đã thành tựu được thần lực và đạo lực chánh truyền của nhà Phật rồi. Thầy mừng cho con. Con đã cứu độ được chúng sanh thoát khỏi cửa địa ngục của bản thân. Từ giờ trở đi con có thể phụ với cô con cứu độ cho những chúng sinh khác được rồi đó. Trong cái rủi có cái may, không biết những đứa cùng lên đường có thêm được đứa nào thành tựu đạo lực giống như con không nữa. Bảo Đăng cũng cười vui nói, trong thời gian cho mọi người lên đường, đó là thời gian thi tuyển để được vô Phật trường, để được tốt nghiệp ra trường mới có khả năng cứu độ chúng sanh thoát khỏi ba ác đạo, ra khỏi cửa địa ngục được chứ. Đi học trường đời cũng phải thi, trong trường đạo cũng phải thi, cũng phải trải qua nhiều thử thách, khổ cực, đắng cay, tủi nhục. Ai cũng thích nói lý cao siêu hết, học thuộc lòng lời Phật, ý tổ, rồi lặp lại như con két. Có thi tuyển mới biết rõ ai đậu, ai rớt, bằng không cửa Phật trường phải mãi mãi khép kín. Thì thử hỏi cửa địa ngục có đủ rộng cho số người ồ ạt chen lấn đạp lên nhau để xông vào. Thiện tai, thiện tai. Từ khi thầy về chùa điều dưỡng mà con vẫn không thấy một ai đến phụ giúp cô, thăm hỏi bệnh tình hoặc thăm viếng thầy cả. Cũng chỉ có một mình cô Bảo Đăng quán xuyến lo cho thầy ngày đêm và mọi Phật sự trong ngoài. Làm con động lòng thương nên mới xin nghỉ việc dài hạn, xin phép ba mẹ cho con được ở chùa để phụ giúp cô. Đồng thời con cũng muốn tìm hiểu thêm về cô Bảo Đăng, xem có đúng như những lời phê bình xấu ác đó không. Có đôi lúc con thắc mắc vì thấy cô vẫn an nhiên, tự tại, vui vẻ, không hề bận tâm. Cô nói rằng chính Phật còn bị chỉ trích, phê bình, huống chi cô. Trong lục độ ba la mật, hạnh nhẫn nhục rất quan trọng. Muốn học hạnh nhẫn thì phải chịu nhục. Tất cả những lời chỉ trích đều là duyên giúp cho cô mau thành đạo. Và lại, cô là người tại gia nên cô luôn tự tại. Ai có duyên đến với cô thì cô không từ chối để chỉ dẫn cho họ tu tập. Rồi cô kể cho con nghe câu chuyện này, xin phép thầy cho con được thuật lại. Thầy gật đầu. Thuở xưa, lúc tiền thân của Đức Phật tu hành khổ hạnh tên là Nhẫn Lực, có phát lời nguyện rằng: với chúng sanh tôi chẳng sanh lòng giận hờn. Lúc bấy giờ có ma vương tên là Ác Ý. Ma vương muốn phá hoại pháp nhẫn nhục của ông nên sai 1000 ma binh trong hàng bộ hạ chuyên mắng chửi giỏi nhất đến vây quanh. Buông những lời chửi mắng, ngài Nhẫn Lực đi cũng bị mắng chửi, đang ăn cơm cũng bị mắng chửi, đang tu niệm cũng bị mắng chửi, đi kinh hành cũng bị mắng chửi, ngồi cũng bị mắng chửi, ngủ cũng bị mắng chửi, hơi thở ra vào cũng bị mắng chửi, vào làng đi khất thực cũng bị mắng chửi. Mắng chửi không lúc nào ngừng nghỉ. 1000 ma binh như vậy mắng chửi suốt 84000 năm, là nhiều kiếp cộng lại. Mỗi lần tiên nhân đi khất thực, họ lấy kích đái đổ lên đầu ngài, thảy vào bình bát ngài, tạt cùng khắp thân thể ngài. Tiên nhân bị vậy 84000 năm mà chẳng hề giận hờn, chẳng hề sanh tâm lui bỏ hạnh nhẫn nhục của mình, chẳng hề tự hỏi tôi có lỗi gì, chẳng hề dùng ánh mắt giận tức mà nhìn người đó. Sau 84000 năm như vậy, họ biết không phá hoại được tâm nhẫn nhục của ông nên họ sanh lòng tin, sám hối, trừ tội. Họ quỳ xuống thưa rằng: ngài tu tập cầu được pháp gì, chúng tôi cũng nguyện được y như vậy. Từ đó họ cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen tặng. Mặc dầu được như vậy, ngài Nhẫn Lực không sanh tâm vui mừng. Này Mục Kiền Liên, tiên nhân Nhẫn Lực đó nay chính là ta đây. 1000 người chửi mắng đó sau khi hối hận, sanh lòng tin, sám hối tội lỗi, mới theo tiên nhân Nhẫn Lực tu học và phát tâm vô thượng Bồ Đề, an trụ trong Phật Pháp. 1000 người đó tu đến nay đã đầy đủ lục độ ba la mật, theo thứ lớp trước sau đã thành Phật, đầy đủ 10 hiệu và đã nhập Niết Bàn. Còn ma Ác Ý nay là Bồ Đề Đạt Ma. Ông là thiện tri thức của Phật, độ 84000 kiếp để giúp Phật tiêu 84000 trần lao mới thành Phật. Ngày qua tháng lại gần 8 tháng dài, thầy trò cô cháu đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ, nên không ai có thể che giấu những cái xấu, cái dở, cái hay, cái tài của mình được cả. Con đã tận mắt thấy, tai nghe hết, từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ trong chùa. Con xin thầy yên tâm, sau nhiều tháng sống sát bên cô, không rời nửa bước, nửa giờ, con đã thấy rõ cái thật tài, thật đức, thật hạnh của cô rồi, nên đã dũng mãnh phát nguyện trong ngày bác quan trai theo làm đệ tử và thị giả của cô Bảo Đăng cho đến ngày cô vãng sanh, đem hết tài năng, tâm sức ra để phụ với cô duy trì pháp mật tịnh này. Thưa thầy, con không biết A-dua, nỉnh hót, con rất trực tánh, nghĩ sao thì nói vậy. Hôm nay thấy thầy vui vẻ tâm sự chuyện của chùa và cho con biết thêm về đạo hạnh của cô, nên con cũng xin nêu vài cảm nghĩ. Những việc mắt thấy, tai nghe và đôi lời bày tỏ tâm tư của con, thế thôi. Thầy cũng biết là con sanh đẻ và khôn lớn tại Mỹ, thuộc loại tân học. Con may mắn từ nhỏ đã được mẹ dạy con học và nói tiếng Việt, nên đối với con, hai chữ hiếu thảo và ân nghĩa con luôn ghi nhớ và báo đáp. Cúi xin thầy và chư hộ pháp thiện thần chứng minh cho lòng chân thật của con. Thầy ngắt lời Huệ Trang nói tiếp rằng: mật hạnh của Bảo Đăng ít có người hiểu và thấy được. Người đời nay đa số có cái tự ngã và chấp trước lớn lắm, nên khó tu mà cần cầu giải thoát cho được. Vì chỉ muốn người ta ru ngủ mình bằng mấy lời khen nịnh mà thôi, lại chỉ thích nhìn lỗi người khác, trong khi lỗi mình thì lại không muốn ngó đến để sửa đổi. Đâu biết trong tâm cứ chứa lỗi người hoài, riết rồi thành cái thùng rác mà không hay biết. Đầu óc, tâm trí đâu còn trong sáng nữa để thâm nhập câu thần chú hay câu Phật hiệu nữa, đừng nói chi đến cảm ứng đạo giao. Người xưa đi cầu đạo vừa khổ cực vừa bị ăn đòn, như vậy mới nên người, mới đạt được đạo cao. Chứ làm lỗi mà không biết nhận lỗi, ngược lại còn nói xấu và ghét luôn thầy cô, nay chạy cầu xin người này, người nọ, mai chạy đến chùa này, chùa kia, bơ vơ, lang thang không nơi nương tựa, không có sư thừa, dần dần rồi sẽ lạc vào tà giáo, ngoài đạo hết cả. Vì đã chôn vùi lương tâm, đánh mất trí huệ, thì bao giờ mới nên người? Thật là đáng thương thay. Ngày Chủ Nhật sau thời pháp ngắn, thầy nhìn Phật tử nói: hôm nay sức khỏe của thầy còn tốt, còn minh mẫn, nên thầy muốn chứng minh cho các con theo làm đệ tử của cô Bảo Đăng, để sau khi thầy viên tịch, các con có thêm được một người thầy chân chánh tiếp tục chỉ dạy, dẫn dắt tu tập suốt quãng đường còn lại của cuộc đời, để không bị lạc vào ma đạo. Như vậy thầy mới yên tâm được. Sau khi thầy tịch rồi, chỉ còn lại duy nhất cô Bảo Đăng là còn duy trì và hằng dương pháp môn mật tịnh theo đúng chánh truyền của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm nơi hải ngoại mà thôi. Huệ Trang là đệ tử út của thầy. Trước khi thầy đi về với Phật, thầy muốn trao con cho cô Bảo Đăng chỉ dạy để tiếp tục con đường tu tập của con được thành tựu. Huệ Trang không nói ra lời, cùng với Phật tử đảnh lễ thầy mà nước mắt tuôn tràn, thương thầy hơn bao giờ hết. Thầy có cảm tác một bài thơ tặng cho những đệ tử nào phát tâm theo Bảo Đăng tu tập sau đây. Mừng cho pháp hiệu mới từ đây, mang chữ đăng trong dòng pháp quyến, chọn được minh sư đức hạnh đầy, chữ đăng có nghĩa là thăng tiến. Đường tu mãi tiến kể từ nay, yên tâm thầy bước về Tây Cảnh. Chúc cho tất cả đệ tử thầy gặp được Bảo Đăng người đức trọng, đường tu tiến mãi chớ buông ngang. Bổn sư Thích Hải Quang chứng minh và ấn ký. Thầy dạy tiếp rằng, sau này khi Bảo Đăng tịch rồi, pháp môn mật tông trong chùa mình cũng sẽ bị mất đi, vì không còn ai muốn học hay hoằng truyền nữa hết. Cũng may nhờ Bảo Đăng là người của Bồ Tát đưa đến, mới can cường, chịu nhẫn, chịu nhục, chịu khổ, nên mới được chư thần hộ pháp thương, luôn sát cánh gia hộ. Đã mấy phen rồi mà chúng không hại được, còn những người xấu ác kia hại không được, phải bỏ đi. Rồi học theo tà thuật, mượn danh nghĩa của Phật để tiếp tục gạt và hãm hại người chân chánh, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ tu hành niệm Phật, nghĩ là không ai biết. Thật là tội lỗi thay. Phải biết luật nhân quả, gieo nhân nào thì chính mình phải hái quả nấy. Phật từng dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Hãy nhìn vào chính cái gương của thầy đây trong tiền kiếp mà lập tâm tu sửa lại, kẻo quá muộn màng. Thầy những tưởng đã nhiều kiếp làm vua, giết người, cướp đoạt, hãm hại người lành nhiều vô số kẻ, nhưng liên tiếp 10 kiếp rồi, thầy hiền lành, chất phác, không hề làm tổn người, lại ẩn dật tu hành, sám hối cả đời, chú giải kinh điển, dẫn dắt người tu niệm, cứu độ chúng sanh. Ai cũng nghĩ rằng chắc cũng đã giải hết tội rồi, nhưng làm sao biết được nghiệp hết hay còn, còn nghiệp của những kiếp lâu xa trước nữa thì sao? Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Nếu muốn biết nghiệp nặng hay nhẹ, phải chờ tới lúc lâm chung mới hay. Cho nên thầy hay nhắc Bảo Đăng hộ niệm cho thầy thật kỹ. Thầy tin là Bảo Đăng sẽ có đủ trí lực và thần lực để giúp thầy trong giờ phút cuối. Thầy than tiếp, từ ngày thầy về chùa đến nay đã hơn 8 tháng rồi, thầy cũng đã tắt thở hết 4 lần. Nếu như thầy chết trong thất, trong lúc nghiệp lực lôi kéo, chắc khó mà được vãng sanh lắm. Cũng may nhờ có Bảo Đăng kiên tâm trì trí, không quản ngại xa xôi tốn kém, bỏ tất cả, cấp tốc bay lên phá vòng vây, cứu thầy thoát nghiệp nạn, khỏi bị chết do nghiệp lực. Đây là ơn tái tạo, thầy khó mà đáp đền. Thầy biết nghiệp lực của mình còn quá nặng nề, lo ngày vãng sanh sắp đến, không biết có được như ý không. Bảo Đăng thấy thầy quá lo nên nhắc đi nhắc lại hoài, vội trấn an: xin thầy yên tâm, cứ chí tâm niệm Phật, đừng lo nghĩ gì hết. Tất cả mọi việc còn lại để con lo liệu, từ trước tới nay, con chưa bao giờ làm thầy thất vọng một điều gì, dù là một việc nhỏ. Huống chi bây giờ chỉ còn 1/10 đoạn đường nữa thôi, con sẽ tận lực giúp cho thầy được toại nguyện. Bồ Tát đã giao sứ mệnh cho con việc này mà. Bên cạnh thầy còn có Phật, Bồ Tát và vô số chư thần đã từng chỉ dạy, gia hộ và giải nạn cho thầy trò mình suốt 26 năm qua. Quý ngài sẽ luôn gia hộ, không bỏ mình đâu. Thầy không cần lo chi, chỉ sợ tâm của thầy không tha thiết muốn vãng sanh mà thôi. Thầy chớ quá lo, nếu không sẽ làm cho tinh thần yếu kém mà mất đi chánh niệm đó. Thầy gật đầu có vẻ bớt lo, nói khẽ: cảm ơn con nhắc nhở. Cuộc đời của thầy ở kiếp này chỉ sống để trả nghiệp tiền khiên, làm Phật sự, đền ơn Phật và sám hối để chuộc lại những tội lỗi của mình đã gây tạo quá nhiều trong quá khứ. Nên thầy không có gì để lưu luyến cả. Đáng lẽ ra số của thầy phải là năm tới 2012 tháng 9 mới mãn phần, nhưng thân tứ đại của thầy đã bị đả thương rất nặng, cho nên thầy tha thiết van xin Phật cho thầy được vãng sanh sớm hơn dự định. Thầy trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: cách đây mấy ngày, sư tổ của con là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng cũng đã về báo cho thầy biết trước là Tây Phương Tam Thánh đã sẵn chờ thầy về, nhưng thầy còn một vài nghiệp lực lôi kéo rất lớn cần phải giải quyết cho xong, rồi ngài sẽ cùng Tam Thánh và chư thánh chúng đến rước thầy. Thầy có xin sư tổ và chư Phật giải nghiệp cho thầy để thầy được về cõi Phật sớm. Sư tổ mới đưa tay vuốt đầu thầy nói: nhưng nghiệp lực của con tạo trong tiền kiếp quá lớn, đâu phải ta không có độ con. Ta đã từng theo gia hộ và độ cho con trong rất nhiều kiếp qua rồi, chứ không phải chỉ kiếp này không đâu. Những nghiệp còn lại này phải do chính tâm của con giải thì mới được. Nhưng ta báo cho con biết rõ một điều trước là nếu như nghiệp cuối cùng này của con được giải xong thì chắc chắn ta cùng Tam Thánh sẽ đến rước con về Cực Lạc, bắt đầu từ ngày Tân Hợi 24 tháng 5 năm Tân Mão cho đến ngày Giáp Tý mùng 8 tháng 6 năm nay. Nếu như con không qua khỏi chứng duyên này, con sẽ phải sống tiếp đến 80 tuổi để tiếp tục trả nghiệp. Ta cùng chư Phật sẽ phải rơi lệ vì tâm của con sẽ trở nên yếu đuối, làm cho Bảo Đăng cũng phải nản lòng mà bỏ ra đi. Kiếp này con được yên thân đều nhờ có Bảo Đăng hộ thất và giải cho con rất nhiều nạn rồi đó. Con hãy truyền lời của ta nhắn dạy riêng cho Bảo Đăng rằng ta ban cho Bảo Đăng thêm vài ấn chú, nếu như trong lúc hộ niệm giúp cho Hải Quang mà gặp phải nhiều trở ngại, oan gia kéo đến quấy nhiễu Hải Quang, Bảo Đăng nên bình tĩnh dùng trí huệ của mình mà giải. Phải nhớ kết giới cho thật kỹ, trì chú này rồi cầu ta, ta sẽ cùng thánh chúng đến giúp Bảo Đăng được tọa ý. Có đường Bảo Đăng chấn thủ và hộ niệm cho Hải Quang, ta rất yên lòng. Bảo Đăng làm tròn sứ mệnh mà Bồ Tát đã giao phó thì công đức này không nhỏ đâu. Thầy liền trao lại mấy ấn chú đó và những điều dặn dò sau cuối của sư tổ cho riêng Bảo Đăng. Sau khi nghe được những lời nhắn dạy đầy lòng từ bi của sư tổ, Bảo Đăng nước mắt chan hòa, vui mừng khôn xiết, vì biết rằng mình vẫn không cô đơn. Từ khi mới bắt đầu làm Phật sự năm 1985, Bảo Đăng đã có cả một đại gia đình, chư thần hộ pháp ở bên cạnh. Quý ngài đã nhìn nhận Bảo Đăng làm con nuôi gần 20 năm rồi. Lại có mẹ hiền Quán Thế Âm luôn gia hộ và dạy bảo từ bấy lâu nay, giờ lại được sư tổ Đại Ninh Bồ Tát cũng thương, an ủi và chỉ dạy, cho thêm ấn chú để giúp cho thầy nữa. Bao nhiêu mối lo, sợ đều tan biến hết. Ngày 11 tháng 5 năm 2011, Bảo Đăng đưa quyển 1 của Kinh Hoa Nghiêm gồm 4 cuốn mà mình đã trích máu viết xong xin thầy ấn chứng. Thầy liền cảm tác 2 bài thơ ấn ký như sau: khen Bồ Tát giới Bảo Đăng về việc trích máu tả Kinh Hoa Nghiêm. Rạch ra lấy máu khó vô ngần, vì tả Hoa Nghiêm mấy hội kinh, mười ngón máu tuôn xong mấy hội, đời nay trọng pháp mấy ai bằng. Sau đó thầy nói với Bảo Đăng lấy cuốn lịch ra để thầy chọn ngày làm lễ tang cho mình, để cho tất cả đệ tử đồ tôn từ Ốc Châu, Canada về kịp. Thầy quyết định chọn ngày mùng 4 tháng 7 lúc 9 giờ sáng và động quan vào lúc 1 giờ chiều. Thầy còn cười dặn phải đốt pháo cho vui vẻ nữa nha. Mỗi ngày Huệ Trang vẫn cùng Bảo Đăng chăm sóc cho thầy, lại có quay phim kỷ niệm để nghe tiếng thầy niệm Phật chỉ chú. Vì đã được Bồ Tát báo cho biết trước ngày giờ quy tây rồi, nên Bảo Đăng đã sắp xếp giúp thầy ghi âm, thu hình những lời giã biệt và nhắn nhủ với thân nhân cùng tất cả đệ tử thân tín của thầy những lời sau cuối. Bài pháp cuối cùng thầy gửi đến Phật tử gần xa được thu hình trong DVD tưởng niệm tôn sư niệm Phật tăng Sa Môn Thích Hải Quang. Huệ Trang cũng lo thiết kế và gửi đi in thiệp thông báo về việc thầy viên tịch và lễ phát tang di quan mà thầy đã chọn vào ngày mùng 4 tháng 7 2011 như đã được báo cho biết trước. Ngoài ra, để giúp thầy giải thêm những ác nghiệp oan gia trong quá khứ, nên Bảo Đăng đã cầu chư hộ pháp xui khiến cho tất cả đệ tử lớn nhỏ thân tín oan gia của thầy tới chùa để thầy sám hối và xin một sự tha thứ về những lỗi lầm mà thầy đã tạo ra với họ trong tiền kiếp. Nên ngày 12 tháng 6 năm 2011, trước chánh điện, thầy đắp y tỳ lô, ngồi vào ghế đăng đàn giảng pháp, nghiêm chỉnh chắp tay nói rằng: Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Thích Hải Quang trong quá khứ vì vô minh đã cố ý giết hại các con, cướp đoạt tài sản đất đai của các con. Kiếp này thầy cũng đã đền trả đôi phần, là thầy thật lòng thương các con, cho các con ở trong chùa suốt mười mấy năm qua, giúp cho các con học hành thành tài, có địa vị cao ngoài xã hội, lập gia đình cho các con, thương yêu chỉ dạy, dẫn dắt cho các con tu hành đúng theo đường lối của tổ sư. Những việc làm này, thầy xin bù đắp lại những mất mát mà thầy đã tạo trong quá khứ đối với các con. Thầy cúi đầu chắp hai tay xá thật dài, tha thiết van xin, kêu từng tên của đệ tử ra, nói rằng: xin hãy tha thứ tội lỗi cho Hải Quang. Hải Quang thành tâm sám hối, hãy tha thứ cho Hải Quang. Hãy tha thứ cho Hải Quang. Hải Quang xin thành tâm sám hối. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Lần lượt thầy sám hối với từng đệ tử một. Bảo Đăng nhắc những đệ tử thân tín oan gia đó là bắt buộc phải đáp trả lại với những lời chịu tha thứ 3 lần. Như vậy thì mới giải được những ác nghiệp của thầy đối với họ trong quá khứ. Thầy hiền lành nói tiếp: cảm ơn các con đã tha thứ cho thầy. Trước khi thầy rời khỏi cõi này để về với Phật, vì nghiệp và duyên đều hết rồi, chắc sẽ mãi không còn gặp lại nhau nữa. Nếu như các con vẫn còn nghĩ chút tình thầy suốt bao năm, hãy giữ tâm kiên cố, tu tập theo pháp môn mật tịnh mà thầy đã chỉ dạy, cũng bảo đảm được vãng sanh. Bằng ngược lại thì thầy trường cửu Tây Phương, đệ tử trong cảnh đọa đày, dù thầy với chư Phật có muốn cứu độ cũng không sao cứu được. Vì siêu hay đọa, thầy đều do sự lựa chọn từ nơi tâm của chúng sanh mà thôi. Chúc tất cả bảo trọng. Lời phụ của Bảo Đăng. Tuy rằng chuyện quá khứ xảy ra đã mấy trăm năm về trước, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp rồi, đã thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng rồi, nhưng nếu các nghiệp ác vẫn chưa trả, chưa giải trừ được hết, thì nó sẽ còn theo sát đời đời, kiếp kiếp, không bao giờ mất cả. Nghiệp cũ chưa trả hết, nghiệp mới tạo ra thêm, cứ thế xoay chuyển mãi và gia tăng trong 6 nẻo. Có mấy ai biết chịu tin, chịu tu hành, chịu sám hối? Kiếp xưa nếu đã gieo nhân gì rồi thì kiếp này khi nhân duyên hội ngộ đầy đủ, tất nhiên phải trở thành quả. Theo như lời Phật tổ sư đã dạy rằng: giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là giả sử 100.000 kiếp, nghiệp gây tạo vẫn còn, duyên hội ngộ đủ đầy, quả báo đến không sai. Là người Phật tử chân chánh học Phật, nếu đã có học ít nhiều Phật lý rồi, phải cẩn thận suy xét trước khi làm bất cứ sự việc gì. Thứ nhất, phàm làm việc gì phải suy xét đến cái hậu quả của nó trước. Thứ hai, phải xem xét những việc mình sắp sửa làm đó có phạm vào trong lý nhân quả xấu ác hay không, để tránh việc trả quả báo xấu ác về sau và khỏi phải hờn duyên trách phận hoặc oán trời trách người khi quả báo đến với mình về sau. Trong luận có dạy rằng: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước, xem quả trả đời này. Muốn biết quả kiếp sau, hãy xem nhân hiện tại. Rất nhiều người không tin có luật nhân quả, vì thấy mình làm thiện mà vẫn cực khổ, nghèo hèn. Còn người làm ác sao vẫn giàu sang, sung sướng? Đây không phải là không có nhân quả, chỉ là duyên nghiệp chưa tới, là quả báo đến lâu xa, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn kiếp về sau sẽ hiện lại mà đòi nợ, như trường hợp của thầy đây. Xin xem kinh Thiện Ác Nhân Quả của Pháp Hoa Tự Ấn Tống năm 2011, hoặc Phật Học Tinh Hiếu do Hòa Thượng Thích Thiền Tâm soạn để hiểu thêm. Thầy ẩn dật tu hành suốt cả đời, không giao kết, không bạn bè, không bước ra khỏi thất, để đi chơi, ngay cả đi mua thức ăn. Thầy cũng chưa hề đi đến phòng mạch bác sĩ. Mỗi khi có bệnh nặng, thầy chỉ trì chú đại bi vô nước, uống thì khỏi ngay. Trừ những lần bệnh phát nặng giữa đêm, thầy bị sốt mê man, thì thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đến trao cho thầy 3 giọt nước cam lộ. Thầy uống xong, không những hết bệnh mà còn khỏe mạnh hơn trước. Vị ngọt của nước cam lộ vẫn còn thơm ngọt suốt mấy ngày hôm sau. Suốt 20 năm liền, thầy chỉ từ thất về chùa, từ chùa về thất, cũng không hề đi tới tu viện nào khác, hoặc giành giật dụ dỗ đệ tử của người. Thầy tối kỵ nhất là việc này, hoặc ganh tị hay cầu danh lợi chi cả. Thầy chỉ thuần túy tu theo chiều sâu và cần cầu giải thoát. Bất cứ việc gì liên quan đến đời, việc xảy ra hàng ngày ở ngoài xã hội, thầy không hay biết chi cả. Ngay cả việc Phật sự của các chùa, cho đến việc làm của tất cả những tăng ni khác, thầy cũng không biết chút gì. Thầy chỉ biết khi đọc qua sách báo do Phật tử mang tới chùa mà thôi. Hoặc có Phật tử đến thăm kể cho thầy nghe và hỏi về những lối dạy tu tập của các chùa hiện nay, khác hẳn với đường lối của thầy, của tổ sư ngày xưa đã dạy trong kinh điển. Thầy dạy rằng, ngày nay chúng sanh đang bị khống chế một cách chặt chẽ, nhà nhà phải sống dưới sự điều khiển của ma vương. Phương cách tu tập hiện nay không còn chút gì là của Phật dạy cả. Quý vị có chút trí huệ, hãy xét kỹ lại mà xem. Theo như những lời của Phật tử này kể lại rằng, hiện nay không còn tụng chú Lăng Nghiêm sáng, không còn đảnh lễ Tam Bảo, không còn tụng chú Đại Bi, không còn tụng chú Bát Nhã, không còn tụng chú Vãng Sanh, và những kinh Đại Thừa không còn đọc tụng hết cuốn nữa, không còn giữ giới luật gì hết. Nhào vô là ngồi xuống niệm Phật. Niệm Phật gì mà tánh tình của họ càng sân si, cố chấp, ác độc, hại người vô số. Cách thờ phượng không còn đúng chánh pháp như ngày xưa nữa, và còn nhiều việc làm ác kinh khủng không thể tưởng tượng được, đã lan tràn khắp thế giới. Trong 10.000 người chỉ có 1 người là được thoát, vì người đó tu tại nhà, không hề giao kết với chùa chiền hoặc tăng ni nào cả, đã làm cho chúng con khiếp sợ. Phật tử kể tới đây là mặt mày đều biến sắc, run sợ. Thấy vậy, thầy dùng lời trấn an và giải thích rõ ràng cho những Phật tử đó hiểu rằng, tất cả những việc đó đã, đang và sẽ xảy ra trên thế giới. Người người đang sống trong sự khổ nạn, là đều xuất phát từ nơi tâm của chúng sanh mà ra cả. Phật, Bồ Tát cũng không sao cứu được, vì chúng sanh quá mê say, tham cầu, tha thiết và mong muốn như vậy. Nên theo luật nhân quả là muốn cái gì thì trời ban cho cái đó, thì than nỗi gì. Còn thầy chỉ tu theo chiều sâu để cầu giải thoát ra khỏi sông mê biển khổ, cho nên không có thể chiều lòng Phật tử mà làm trái với kinh điển được. Vì đã biết trước nghiệp của mình rất nặng, nên thầy ẩn dật và giữ bổn phận của một người bần tăng sa môn Phật tử vô danh. Thế thôi. Ai có duyên với pháp mật tịnh của thầy thì thầy hoan hỷ chỉ dạy. Phật tử tới cũng đã thấy chùa có ít Phật tử đến tu học, vì thầy dạy đúng chánh pháp của Phật gia, dạy trì chú để hộ thân tâm khỏi bị ma quỷ làm tổn hại, hầu giúp cho hàng môn hạ có đầy đủ thần lực để bảo đảm cho sự vãng sanh sau này. Nhưng ít có ai tha thiết chịu nghe, chịu trì chú hoặc muốn vãng sanh về cõi Phật cả. Thành ra tuy thấy ngoài cửa miệng thì niệm lớn A-di-đà-phật, nhưng trong tâm tưởng của họ thì hoàn toàn chưa hề có Phật ngữ. Cho nên đừng thắc mắc tại sao chúng sanh bị đọa vào ba ác đạo trong nay mai nhiều như đất trên địa cầu này vậy. Vì biết trước rõ như vậy nên thầy không ngần ngại ẩn dật tu hành đơn bạc suốt 20 năm qua. Thầy hay tự nghĩ những tiện nghi hiện nay của mình là đã quá xa hoa so với đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni xưa kia, vì mình còn có một căn thất để ở, còn đức Phật chỉ ngủ dưới gốc cây, ngày ăn có một bữa duy nhất. Cho nên thầy không hề phàn nàn hay yêu cầu điều gì. Ngay cả đến sư tổ Thiền Tâm khi còn tại thế cũng sống ẩn dật, nghèo nàn vào thời đó, mà ngài còn đốt đèn dầu hôi, cơm rau đỡ giả đói. Nên mỗi lần về chùa có được chút tiền của Phật tử cúng dường cho mình, thầy cũng đem ra cúng dường lại Tam Bảo, bố thí cho các hội từ thiện, hội cô nhi, hội người tàn tật, hội chiến sĩ và làm cha nuôi quốc tế cho những đứa trẻ mồ côi nơi hải ngoại. Thầy thường nói rằng người xuất gia ngoài việc tinh tấn tu hành hoằng pháp lợi sanh ra cũng cần phải cúng dường Tam Bảo nữa, cũng phải bố thí, cúng dường ấn tống kinh sách, cúng dường cho những bậc chân tu để báo đại trọng ân của Phật. Thầy còn nói thêm, tiền của Tam Bảo thì phải dùng cho Tam Bảo. Mình là kẻ xuất gia tu hành tứ đại giai không mà tích chữ tiền của cho nhiều để làm gì? Chữ cho nhiều lâu ngày sẽ nổi thêm tâm tham, chết rồi thần tức sẽ bị đọa vào đâu. Về phần chú giải kinh luật luận, thầy có một trí nhớ rất đặc biệt. Các kinh điển, sách vở Phật học từng đọc qua thầy đều nhớ rõ từng đoạn kinh, cho đến cả luật luận nằm ở cuốn nào, quyển thứ mấy, trang số mấy, thầy đều có thể cho biết ngay. Cho nên các đệ tử thường đặt cho thầy biệt danh là Tự Điển Sống, biết đi biết nói. Mỗi khi học đến đoạn luận nào, đoạn kinh nào chưa được thấu đáo, thầy liền bảo đệ tử lấy kinh sách đó ra, rồi chỉ rõ phẩm nào, trang số mấy. Các Phật tử lắc đầu thán phục. Do vì thấy không ai chịu tu để phát sanh trí huệ cầu giải thoát, mà đa phần lại tham cầu thần thông và chỉ muốn người khác tu dùm cho mình mà thôi. Hiện nay sự tu luyện theo tà đạo của rất nhiều người tại gia, xuất gia và ngay đến cả đệ tử của thầy đã và đang lạm dụng hình tướng Tam Bảo để phá hoại chánh pháp và hãm hại những Phật tử chân chánh có căn lành. Vì để bảo vệ chánh pháp của Phật và cũng để bảo tồn danh dự cho họ, thầy không nỡ đứng ra chỉ trích mà chỉ đành âm thầm biên soạn và chú giải ra những sách luận hầu giúp cho những ai hữu duyên có thêm căn bản Phật học chân chánh, có chút trí huệ, để từ đó biết phân biệt chánh tà mà tránh khỏi hiểm nạn. Có rất nhiều Phật tử ở khắp nơi sau khi đọc được sách đã viết thư về chùa cảm tạ thầy. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số tăng cũng viết thư gửi về chùa nhục mạ thầy với những từ ngữ rất thô tục. Có người thấy thầy muốn về cõi Phật sớm hơn dự định nên xin thầy ở lại mà cứu độ chúng sanh. Lại cũng có nhiều Phật tử khác viết thư yêu cầu bỏ đăng, hãy van xin thầy nên ở lại đời để tiếp tục hoằng pháp. Nhưng thầy nói, cũng có Phật tử đến van xin thầy ở lại đời để cứu độ và dẫn dắt chúng sanh. Nhưng thầy thấy đâu còn đệ tử để cứu độ, chúng nó đâu còn muốn tu theo pháp môn của thầy nữa, thì mình dẫn dắt ai đây? Đệ tử ngày nay đa số đều khó thể hóa độ rồi. Dù thầy có ở lại đời, hoặc dù cho chính Phật có hiện ra dạy khuyên, chúng cũng không nghe. Cho nên thầy muốn về với Phật càng sớm càng tốt là như vậy. Thấy thầy đã quyết định về cõi Phật sớm, Bảo Đăng tuy buồn nhưng cũng hoan hỷ. Thầy đã nhập thất ẩn tu lâu, thầy bỏ lợi danh chẳng chút cầu. Thầy khuyên bổn đạo thường tu tập, thầy dạy pháp màu mật tịnh sâu. Thầy vì tứ chúng in kinh luận, thầy giải nghĩa huyền mỗi mỗi câu. Thầy chăm niệm Phật rèn tam muội, thầy được trời Tây hứa đến thâu. Bồ Tát giới Bảo Đăng. Lời phụ. Thật ra nếu như thầy quyết định hoàn tục, không còn muốn tu nữa, thì Bảo Đăng mới xin và khuyên ngăn. Đằng này thầy lại được Phật A-di-đà hoan hỷ rước về Tây Phương sớm hơn dự định. Đây là một điều quá ư là hân hạnh, là đại phước không thể nghĩ bàn. Mình không ủng hộ mà còn ngăn cản ư? Đâu phải vị thầy nào cũng tha thiết muốn về cực lạc với Phật, đâu phải người xuất gia nào cũng được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn vãng sanh. Có cực lạc đâu phải dễ vô. Và sau khi thầy về cực lạc rồi, thầy tự tại cùng với chư đại Bồ Tát khác đi cúng dường mười phương chư Phật, và thầy lại có đầy đủ đạo lực để phụ với chư Phật, chư đại Bồ Tát đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh và cứu độ cho đệ tử nữa. Sự thành tựu này thật vô vàn hân hạnh. cho nên vì hiểu bi tâm của thầy nên không cản, vì biết mật hạnh của thầy nên không cản, vì thấy sứ mệnh của Bồ Tát giao phó thầy đã hoàn tất rồi nên không cản, vì thầy đã hết duyên với chúng sanh ở cõi này nên không cản. Nhất là thấy nghiệp lực tiền kiếp đã trả xong nên không cản. Những lá thư cầu thỉnh gửi đến, Bảo Đăng chỉ còn biết để qua một bên. Lời phụ của Bảo Đăng: suốt một cuộc đời tu ẩn dật, thầy đã sống im lìm như cái bóng, cố gắng để kiếp này không gây thêm tội nghiệp, sám hối suốt 20 năm, thúc liễm thân tâm, làm hết sức mình cứu độ người hữu duyên, đem hết tất cả công đức hồi hướng cho những oan gia trái chủ trong quá khứ, hầu tiêu bớt tội nghiệp của mình đã gây tạo. Giả sử như thầy không xuất gia, không ẩn dật tu hành, thì ác nghiệp này của thầy đã tạo sẽ nặng như thế nào? Cuộc sống của thầy sẽ ra sao? Khi chết sẽ phải đi về cõi nào? Còn nếu như thầy xuất gia lại tu theo chiều rộng, suốt ngày tháng luôn bận rộn những việc đời, giao tiếp lòn cúi Phật tử, đi giao du ta bà thế giới, không chuyên tâm trì chú niệm Phật, thì hậu quả sẽ ra sao? Ở trên thế gian này có được mấy người nghiệp nhẹ, có được mấy người không làm việc ác, và có ai dám nói mình không có tội, không có lỗi đây? Nếu như may mắn biết được chuyện tiền kiếp của mình trong quá khứ, dù tốt hay xấu, cũng không nên ôm lấy cái giả danh trong quá khứ để mà sống hàng ngày trong kiếp hiện tại, rồi chấp lấy những sự thương ghét, oán thù đó vào trong tâm thức của mình. Vì tất cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều bất khả đắc. Người thật sự học Phật Pháp, có trí huệ thì không bao giờ chấp giữ nó, hoặc ấp ủ những chuyện ân oán trong tiền kiếp kia. Nếu biết được tiền kiếp của mình rồi, phải tu nhiều hơn để giải những nghiệp tiền khiên vẫn còn trói buộc, tập xả bỏ những oán thù, oan gia trái chủ, lấy đức để báo oán, thì tất cả nghiệp lực oán thù cũng sẽ tiêu mòn hết. Như vậy mới hợp với tâm trời, ý tổ sư, tu mới được cảm ứng đạo giao với Phật, Bồ Tát. Nếu biết nghiệp của mình nhẹ, kiếp này cũng không làm điều gì xấu, ác, thì mừng và phải nỗ lực tu nhiều hơn lên, siêng năng trì chú, niệm Phật để mau thoát khỏi sanh tử. Còn như biết mình nghiệp nhẹ, phước lớn mà không chịu tu hành chi cả, thì thử hỏi kiếp sau sẽ còn đủ phước để xài nữa hay không? Vì tất cả phước lộc mà hiện đang có, đang xài thỏa thích là phước thừa còn sót lại từ trong quá khứ. Nếu kiếp này kiêu ngạo, phách lối, mục hạ vô nhân, phỉ báng người, tiêu xài phung phí không đúng chỗ, lại suốt cuộc đời này không gieo nhân lành, không bố thí, không tu hành chi cả, thử hỏi kiếp sau sẽ còn phước để tiêu xài tiếp nữa hay không? Vì kiếp này tiêu xài tiền của kiếp trước, kiếp sau sẽ không còn tiền công đức để dành của kiếp trước nữa, kiếp này lại không có gieo trồng phước đức chi cả, thì có đâu để xài ở kiếp sau chứ? Trong kinh Phật có dạy, kiếp thứ nhất có tu hành bố thí bòn phước để dành, kiếp thứ hai sẽ giàu sang vì nhờ phước của kiếp thứ nhất. Nhưng vì giàu sang không còn chịu tu nữa, tạo nghiệp, không chịu bòn phước để dành nữa, kiếp thứ ba sẽ nghèo khổ hoặc bị đọa trong ba ác đạo nữa là khác.